bắt đầu từ một cái diễn biến dị chương 114 tới chương 160. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không biết có phải thói quen được hình thành ở thôn Cổ Gia hay không mà hôm nay Cổ Dục dậy rất sớm. Nhưng may ở đây không phải thôn Cổ Gia, Cổ Dục còn có nhiều việc có thể làm. Không cần rời giường, hắn cầm điện thoại ra xem chỗ nào ăn ngon, chỗ nào đáng đi dạo, trong vô thức đã hơn 7 giờ. Kêu một phần bữa sáng vào phòng, ăn xong Cổ Dục lập tức xách vali rời khách sạn, đón một chiếc taxi. Cổ Dục không đi tới phòng đấu giá, mà đi tới cửa hàng của người họ Triệu được Khổng Hạo Văn nhắc tới. Anh Cổ, những đồng tiền vàng này của ngài, cho dù xét về chất lượng hay là cách bảo quản đều không có vấn đề. Đúng là rất tốt. Thế này đi, tôi đưa ra hai phương án. Nếu đồng ý thì ngài để lại những thứ này ở đây, tôi có thể giúp ngài bán chúng. Bán được bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẽ không lấy một xu, đây chính là việc kết giao bạn bè. Dù sao thì ngài cũng là bạn của Khổng Hạo Văn giới thiệu tới. Tuy nhiên thời gian bán ra sẽ kéo dài hơn một chút. Nếu không, ngài có thể chọn phương án là bán trực tiếp cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ tự mình bán ra bên ngoài. Ở trong phòng VIP tiệm đồ cổ Bảo Trai, ông chủ Triệu Đại Bảo sau khi kiểm tra những đồng tiền vàng của Cổ Dục, lập tức mỉm cười rồi nói với hắn. Triệu Đại Bảo, tên thật gọi là Triệu Văn Quang. Bởi vì mắt nhìn đồ vật rất tốt, chưa từng đánh giá sai đồ vật. Cho nên trong ngành hắn cũng được gọi là Đại Bảo. Vẻ ngoài hơn 40 tuổi, dáng vẻ có chút hèn mọn, đặc biệt nhất chính là hàm răng có chút lớn, rất khiến người ta chú ý, nhưng cách làm việc của người này thì rất chuyên nghiệp. Lúc Cổ Dục đến nơi này thì ông ta đã đứng chờ ở cửa. Mặc kệ là thái độ, cách nói chuyện hay tác phong làm việc đều rất chuẩn mực, một giọt nước cũng không lọt. Việc này cũng khiến Cổ Dục phải lau mắt mà nhìn. Dạng người thế này bất kể là ở trong bất cứ nhóm người nào, đều chính là một nhân tài, ở bất cứ nơi nào hắn đều có thể lẫn vào bên trong được. Chỉ là người này có thiên phú về việc giám định, cho nên mở một tiệm đồ cổ cũng là điều dễ hiểu. Cho tôi một cái giá đi, nếu phù hợp thì tôi sẽ bán cho ông, giảm bớt phiền phức. Nhìn Triệu Đại Bảo, Cổ Dục mỉm cười đứng lên nói. Nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, đối phương cũng gật đầu một cái, tiếp đó từ bên trong cái rương lấy ra một đồng tiền vàng. Loại này là đồng tiền vàng năm bản Anh phát hành năm 1887, hiện tại số lượng còn lại cũng không ít. Bởi vì trước đây không chỉ có Vương quốc Anh phát hành, mà còn có công ty Đông Ấn phát hành cho nên giá trị lịch sử cũng không có cao lắm. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là vàng thật, một đồng nặng 39,89 gram, dựa theo giá vàng hiện tại cũng đáng 13.000 tệ. Thế này đi, những đồng vàng này tôi ra giá 16,500 tệ một đồng. Tôi nói thật, những đồng vàng này nếu như tôi vận chuyển đến châu Âu, có thể bán được 2,500 euro một đồng. Nghe thấy Cổ Dục nói ra chuyện giá cả, ở bên này Triệu Văn Quang cũng nói ra cái giá của mình. Cái giá 2,500 euro dựa theo tỷ giá hiện tại, 1 euro tương đương với 7,5 tệ. Vậy tính ra cũng hơn 18,000 tệ. Thế nhưng trong này còn phải tính phí vận chuyển, làm thủ tục, còn phí vất vả lao động ở bên trong thì 16,500 tệ đã là một cái giá không hề thấp. Vậy được. Tổng cộng 7,500 đồng tiền này tôi đồng ý bán hết cho ông. Đối với cái giá được báo ra này, Cổ Dục rất vừa ý, sau đó hắn lớn tiếng nói. Nghe được Cổ Dục đồng ý, Triệu Văn Quang cũng rất vui vẻ lập tức bắt đầu kiểm kê. 7,500 đồng tiền nhanh chóng được kiểm đếm. Sau khi xác nhận số lượng, hắn cũng trực tiếp thông qua online banking chuyển tiền cho Cổ Dục. Một đồng giá 16,500 tệ, 7,500 đồng tiền vàng tổng cộng là 123 triệu 750 nghìn tệ. Không tới 3 phút Cổ Dục đã nhận được tin nhắn chuyển tiền, nhìn số dư tài khoản tận 9 chữ số, Cổ Dục không khỏi có chút cảm giác hoảng hốt. Trước đây lúc nào cũng nghe nói người giàu thì luôn có tiền phi pháp, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Hiện tại bản thân dường như là càng ngày càng mập ra nha. Đúng rồi. Ông chủ Triệu, không biết ông có thu cái này hay không? Cuộc làm ăn này đã hoàn thành, Cổ Dục đột nhiên nhớ tới cái bình sứ thanh hoa. Vật này ở trong tay hắn cũng không có lợi ích gì, nếu như có thể bán đi, vậy thì không tốt hơn sao? Bình sứ thanh hoa. Kích cỡ thế nào, là niên đại nào? Nghe xong lời nói của Cổ Dục, ánh mắt Triệu Văn Quang lập tức liền chớp động. Phải biết rằng đồ sứ cổ tính chất hoàn toàn khác với những thứ khác. Những đồng tiền vàng này, kỳ thực hắn chỉ kiếm lời được một ít tiền cực khổ, cũng chính là vì muốn kết giao bạn bè. Thế nhưng hắn không ngờ rằng, người bạn này vậy mà lại mang đến cho hắn một cơ hội kiếm tiền khác. Năm Vĩnh Lạc nhà Minh, được nung trong lò quan diêu. Là một bình gốm hoa mẫu đơn. Nhìn thấy Triệu Văn Quang cảm thấy hứng thú với bình sứ thanh hoa này của mình, Cổ Dục cũng cho hắn biết đáp án. Nghe Cổ Dục nói như thế, hai mắt Triệu Văn Quang cũng lập tức sáng lên. Lò quan diêu, năm Vĩnh Lạc thì chiếc bình sứ hoa mẫu đơn này không phải vật dùng trong triều. Có thể đây là hàng hóa giao thương của Trịnh Hòa với phương Tây. Thứ này đúng là rất đáng tiền nha. Nếu quả thật bình gốm này chất lượng còn tốt thì theo tôi đoán có thể bán được 2,7. 2,8 triệu tệ. Nghe được câu nói của Cổ Dục, Triệu Văn Quang cũng nhỏ giọng nói. Vậy ông có mua không? Nghe Triệu Văn Quang nói, Cổ Dục cũng cười hỏi. Nếu như có thể đem vật này cũng bán ra, vậy thì tổng tài sản của hắn lập tức vượt qua 170 triệu. Hơn nữa, hắn cũng không quá yêu thích đối với mấy món đồ cổ, có thể bán như vậy thì dĩ nhiên là quá tốt rồi. Người anh em. Nói thật, cái bình gốm này của cậu nếu rơi vào tay tôi thì lập tức có thể kiếm được hơn 30 triệu. Mấy đồng tiền vàng kia thực sự kiếm lời không nhiều bằng cái bình này. Tuy nhiên, bởi vì cậu là người do Khổng Hạo Văn giới thiệu đến. Hơn nữa, tôi với cậu cũng khá hợp ý, thế này đi. Tôi sẽ giới thiệu với cậu người mua, sau này nếu có vật gì tốt thì phải nhớ kỹ người anh em này trước là được. Do dự một chút, Triệu Văn Quang rất muốn lập tức đồng ý bởi vì hắn biết có người muốn dùng 30 triệu để mua thứ này. Nếu như hắn có thể mua cái bình này từ Cổ Dục với giá 27 triệu, chuyền tay là hắn kiếm lời được 3 triệu, cớ sao lại không muốn làm chứ? Nhưng dù sao Triệu Văn Quang cũng là người có tầm nhìn. Thực ra hắn thông qua một chút nghi vấn đã phát giác ra điều gì đó. Cái rương đầy tiền vàng của Cổ Dục rõ ràng được bảo quản cực kỳ tốt, nếu ở ngoài không khí mà nói thì trải qua hơn 100 năm thì việc bị oxy hóa, phai màu, biến đen là điều không thể nào tránh khỏi được. Cho nên, muốn bảo quản những đồng tiền vàng này tốt như vậy, chỉ có một cách chính là ngâm nó trong nước biển. Mà bình sứ Thanh Hoa thời Trịnh Hòa cũng là đồ vật trong thuyền đắm. Thông qua hai thứ này hắn lập tức có kết luận sơ bộ, Cổ Dục chắc hẳn có một đội chuyên mò vớt thuyền đắm. Thậm chí, những thành viên trong đội mò vớt này mặc dù kiếm được tiền, thế nhưng đều có quan hệ rất sâu với hắn. Buông tha con tép nhỏ trước mặt, mới có thể ăn được ba mẹ của nó. Vì thế trong chớp mắt Triệu Văn Quang lập tức đưa ra quyết định không kiếm lời 3 triệu từ món hàng này, bỏ qua chút tiền này mới kết giao thật tốt với Cổ Dục. Sau này, Cổ Dục nhất định sẽ mang đến cho hắn càng nhiều cơ hội phát tài. Triệu Văn Quang hành động như vậy, Cổ Dục lập tức hiểu rõ. Không thể không thừa nhận, Triệu Văn Quang hành động như vậy thật sự khiến hắn rất bội phục. Nếu như hắn không nỡ bỏ qua 3 triệu này, vậy thì khoản tình nghĩa này Cổ Dục cũng không ghi ở trong lòng. Hắn cảm giác cái giếng nước kia, ở bên dưới chắc chắn còn giấu không ít bảo bối. Nếu như về sau lại câu được món bảo bối gì, thì thông qua Triệu Văn Quang chính là một con đường bán đi hàng hóa tốt nhất. Vậy thì tôi cảm ơn anh Triệu, vậy bây giờ tôi trở về đem nó tới. Được. Vậy tôi lập tức liên hệ người mua. Nghe Cổ Dục nói như vậy, Triệu Văn Quang nở nụ cười. Hắn biết con đường này hắn đã mở ra, đây mới chính là việc quan trọng nhất. Sau khi bàn luận ổn thỏa với Triệu Văn Quang xong, Cổ Dục cũng rời khỏi tiệm đồ cổ Bảo Trai. Triệu Văn Quang cũng không kêu người ra tiễn Cổ Dục. Bởi vì việc đó vô cùng kiên kỵ với tiệm đồ cổ như vậy. Họ cũng không biết bên trong nhà của bạn còn những món bảo bối nào khác hay không. Nếu thực sự còn bảo bối, vậy thì sau khi tiễn, họ có thể biết được vị trí nhà của bạn. Đến lúc đó thì tính sao? Cũng chính là vì như vậy, cho nên Triệu Văn Quang mới không đưa Cổ Dục về. Nếu như Cổ Dục biết còn có cả việc đó nữa, thì chắc hẳn hắn cũng sẽ không để ý đến. Chẳng nói đến những thứ khác, việc đầu tiên là hắn không phải là không có nhà ở Bắc Kinh hay sao? Cổ Dục lái xe quay trở về khách sạn rồi lấy chiếc bình sứ Thanh Hoa từ trong không gian bí mật ra. Sau khi lau nó sạch sẽ, Cổ Dục kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi xác định rằng nó không có vấn đề gì cả, thì hắn mới lấy một tờ giấy báo bọc chiếc bình lại, rồi lấy thêm một chiếc túi ni lông để bọc chiếc bình. Hắn lại bắt xe đi tới tiệm đồ cổ Bảo Trai. Xe nhẹ đường quen, không bao lâu hắn lại tới trước cửa tiệm Bảo Trai. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, hắn lại đi tới phòng VIP kia. Nhưng khi mở cửa ra, hắn phát hiện rằng ở phòng VIP này, ngoài trừ Triệu Văn Quang ra thì còn có thêm một người nữa. Đó là một người phụ nữ, dáng vẻ rất xinh đẹp. Là một cô gái cao lớn, nhan sắc cực phẩm, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng khi Cổ Dục thấy cô và cô cũng thấy Cổ Dục, hai người không khỏi sửng sốt một hồi. Họ đều đọc được sự kinh ngạc từ trong ánh mắt của đối phương. Đúng vậy, hai người đã từng gặp nhau. Không thể gọi là quen biết, chỉ có thể nói là đã từng gặp nhau. Vẫn nhớ cái hôm mà Cổ Dục đi mua cây, rồi phát sinh xung đột cùng Lý Cảnh Đức chứ. Cô gái này chẳng phải ai khác, mà chính là cô gái được Lý Cảnh Đức theo đuổi. Hình như tên là Thanh Huyến gì gì đó. Không bên tên tuổi rõ ràng, chỉ biết mỗi giới tính. Không thể không nói, trái đất này thật là tròn. Tại sao lại gặp được cô ta ở đây? Hai vị. Biết nhau sao? Thấy được sắc mặt của Cổ Dục và cô gái này, lúc này Triệu Văn Quang hơi nghi ngờ hỏi. Nếu như hai người sớm đã biết nhau, vậy sao Cổ Dục vẫn chưa bán đi chiếc bình đó? Chẳng lẽ có mâu thuẫn gì giữa hai người? Nghĩ tới ở đây, ánh mặt của Triệu Văn Quang không khỏi có chút lấp lóe. lòng tốt của mình sẽ không mang lại điều xấu đâu. Nếu có thật là như vậy, thì lần này phiền phức rồi. Không biết. Thấy được ánh mắt của Triệu Văn Quang, Cổ Dục cười rồi lắc đầu, xóa đi lo lắng ở trong lòng của lão. Ha ha, không biết thì không liên quan. Vậy thì mua bán xin được bắt đầu. Để tôi giới thiệu sơ qua. Đây là anh Cổ, là người sở hữu món bảo bối đó. Còn đây là tiểu thư Tiết, là người mua. Anh bạn, vật đó đâu rồi? Triệu Văn Quang nghe được lời của Cổ Dục, biết hai người không có thù hằn gì thì lúc này hắn mới coi như yên tâm. Rồi hắn là nhiệt tình giới thiệu. Đã đem tới. Các vị xem đây. Nghe thấy lời giới thiệu về cô gái họ Tiết từ miệng Triệu Văn Quang, hắn cũng không bất ngờ lắm. Hắn tên đầy đủ của cô là Tiết Thanh Huyến. Nhưng Cổ Dục chẳng hứng thú với việc biết đầy đủ cái tên của cô cho lắm. Sau khi ngồi lên chiếc ghế sofa, hắn liền bỏ chiếc túi ni lông ra. Nhìn Cổ Dục, hai người Tiết Thanh Huyến và Triệu Văn Quang đều nhíu mày. Nên nhớ đây là một chiếc bình sứ thanh hoa đáng giá 30 triệu. Thế mà Cổ Dục lại bọc nó ở bên trong tờ báo và một chiếc túi ni lông. Nhưng mặc dù hai người có kinh ngạc thế nào đi chăng nữa thì cũng không để lộ ra bên ngoài. Dù sao chiếc bình này vẫn đang nằm trong tay Cổ Dục. Sau khi Triệu Văn Quang nhận lấy chiếc bình hoa, hắn liền đem chiếc bình hoa ra ngoài. Khi hắn thấy được chiếc bình sứ này, con người của hắn không khỏi co rụt lại. Điều đó không thể hiện rằng hắn đã thấy, mà bởi vì chiếc bình này thực sự quá hoàn hảo. Mà từ hoàn hảo cũng không thực sự đúng lắm. Ngài Cổ, chờ tôi một chút. Để tôi gọi mấy lão làng tới xem thử. Nở nụ cười với Cổ Dục, Triệu Văn Quang đem chiếc bình bỏ lên trên một tấm vải rồi đi từ từ ra ngoài phòng khách. Mà lúc này Tiết Thanh Huyến cũng nhìn về phía Cổ Dục. Mặc dù Tiết Thanh Huyến cũng hiểu đôi chút về đồ cổ, nhưng cô không phải chuyên gia. Sở dĩ cô tới tiệm bảo trai này để mua chính là vì tránh mua nhầm hàng giả. Nếu như ở đây bán đồ giả, đương nhiên bọn họ sẽ phải hoàn tiền đầy đủ, lại còn bồi thường thêm. Cho nên mua ở đây sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề thật giả. So với chiếc bình, hiện tại cô còn hứng thú với Cổ Dục hơn. Vì lo rằng Lý Cảnh Đức sẽ tìm Cổ Dục gây phiền phức, cho nên sau khi về nhà, Tiết Thanh Huyến liền tìm những thông tin liên quan tới Cổ Dục thì được biết hắn là nhà cung cấp hàng cho Hứa Cẩm. Cô cũng biết được quan hệ giữa hắn và cậu ba nhà Khổng gia không tệ. Nhưng Cổ Dục không phải là bán cá sao? Tại sao lại còn dính líu tới cả đồ cổ vậy? Ngài Cổ, không phải ngài bán thủy sản hay sao? Thế mà ngài còn bán cả đồ cổ nữa, Tiết Thanh Huyến càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Hiện giờ chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ, cho nên sau khi do dự một chút, Tiết Thanh Huyến mở miệng hỏi Cổ Dục. Những thứ đồ cổ này đều ở trong biển. Mà cá cũng ở trong biển. Tiểu thư Tiết chắc là không rõ đâu nhỉ. Nhìn ánh mắt thăm dò của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục nở nụ cười rồi nói. Ừ, hợp lý. Nghe thấy lời của Cổ Dục, Tiết Thanh Huyến cũng gật đầu một cái. Quả thực, thường xuyên cũng hay có tin rằng thuyền đánh cá vớt được đồ đắm. Chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả. Tiểu thư Tiết là người Bắc Kinh, không biết tại sao lại tới nơi rừng sâu núi cao kia làm gì vậy? Tiết Thanh Huyến hỏi xong, Cổ Dục cũng tự rót cho mình một ly trà, sau đó mở miệng hỏi. Quả thực hắn cũng rất tò mò. Cái cô Tiết Thanh Huyến này vừa nhìn là đã biết cành vàng lá ngọc, sự cao sang quý phái như muốn phá nát người cô để tuôn ra ngoài. Hơn nữa người có thể tiêu 30 triệu để mua bình sứ, cũng tuyệt đối là người không thiếu tiền. Vậy thì thật khó để lý giải việc cô tới nơi đó để làm gì. Tháng sau là lễ mừng thọ 80 tuổi của ông nội tôi. Ông ấy thích trà đạo, cho nên tôi tới đó xem có cây gì già trên 100 năm để làm một chiếc bàn trà đem đi tặng. Nhưng tiếc là không có, cho nên tôi mới đi tìm một món quà khác. Chiếc bình này cũng chuẩn bị là món đồ lễ. Mặc dù xem chừng Tiết Thanh Huyến là một cô gái lạnh lùng, nhưng cũng không đến nỗi kín như bưng. Sau khi Cổ Dục hỏi xong, cô cũng rất thẳng thắn mà nói ra nguyên nhân của mình. Điều này có thể lý giải được. Dù sao mấy ông già ở chỗ Cổ Dục toàn người sống gần vùng rừng nguyên sinh, nếu như không tìm ở chỗ đó thì chắc hẳn có lật tung cả nước cũng không ra. Để hai vị đợi lâu rồi. Ngay lúc Tiết Thanh Huyến vừa dứt lời thì bên này, Triệu Văn Quang cũng đẩy cửa đi vào, mang theo cả mấy lão già từ bên ngoài vào nữa. Sau khi bọn họ chào hỏi Cổ Dục một chút thì liền bắt đầu nghiên cứu cái bình sứ kia. Không bao lâu, đám người đó liền kết luận rằng chiếc bình này là bình sứ thật. Mà chiếc bình sứ được bảo quản kỹ như vậy thì chắc hẳn giá tiền cũng sẽ không thấp đâu. Đối với Tiết Thanh Huyến thì sao cũng được. Tất nhiên nếu chiếc bình này là thật thì việc bỏ thêm một ít tiền cũng không phải là vấn đề với cô. Sau khi Tiết Thanh Huyến bỏ chiếc bình sứ này vào một chiếc rương đặc thù, cô cũng chuyển 32 triệu tệ vào tài khoản của Cổ Dục. Mà tài khoản của hắn hiện tại không phải là 170 nữa, mà là lên tới tận 180 triệu. Ngài Cổ, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Thấy Cổ Dục đã nhận được tiền, Tiết Thanh Huyến cũng nhấc chiếc rương lên. Sau khi nở một nụ cười với Cổ Dục, cô liền xách rương lên rồi rời đi. Hẹn gặp lại. Nhìn theo bóng lưng của Tiết Thanh Huyến, Cổ Dục hết sức là vui vẻ. Lần tới Bắc Kinh này thật là sảng khoái quá đi. Nhưng bây giờ việc chính cũng đã xong xuôi, hẳn nên cân nhắc tới chuyện trở về nhà. Tất nhiên việc chính đã xong. Giờ Cổ Dục không còn thiết ở lại đây làm gì. Sau khi tạm biệt Triệu Văn Quang, Cổ Dục liền mua vé khoang hạng nhất để bay về Cáp Nhĩ Tân vào ngày mai. Sau đó hắn muốn đóng vai du khách một cách trọn vẹn nhất. Đi dạo, đi ăn uống cho no đủ một chút. Buổi trưa, Cổ Dục đến nhà hàng Bạch Gia, nếm thử những món chính ở đó. Chiều thì lại đi dạo một vòng ở Cố Cung. Buổi tối thì lại tới nhà hàng Bắc Hải ăn một bữa. Ban đầu Cổ Dục còn muốn đi tìm Phương Lượng. Nhưng mà đời đúng đen, đúng lúc Phương Lượng lại tới khu vực Giang Chiết để nhập hàng. Từ khi nhập hai con cá của Cổ Dục, địa vị của nhà hàng Phương Lượng càng ngày càng tăng lên. Bây giờ đã sắp tiếp cận đến vấn đề mua sắm. Nói thật, những món chính ở đây làm còn kém hơn Cổ Dục một chút. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ là khi ăn đến cuối, hương vị cũng không tệ lắm. Hay, đây đúng là một sự khác biệt lớn. Một tháng trước mình từ chỗ này về quê, nghĩ rằng chỉ để giải sầu, xong rồi lại về đây kiếm việc làm. Không ngờ mình lại cắm rễ ở nông thôn. Chỉ mất một tháng đã có thể kiếm được hàng trăm triệu tệ. Lý do rời đi đến nay có lẽ đã rõ. Nở nụ cười tự giễu, trong ánh mắt Cổ Dục tràn đầy vẻ hưng phấn. Bây giờ hắn cũng coi như là áo gấm về quê rồi. Xe đổ ở dưới nhà của hắn. Khi vừa bước xuống, hắn thấy một bác hàng xóm đang dắt cháu trai xuống đi chơi. Khi vừa nhìn thấy Cổ Dục xuống xe, bà ta không khỏi hơi sửng sốt. Chưa từng nghe nói Cổ Dục mua nhà mua xe, sao giờ lại lái xe đi về là như nào? Nhưng sau khi liếc mắt một cái, bà ta liền nhếch miệng rồi rời đi. Bởi vì đây là một chiếc xe bán tải. Đối với mấy bà già mà nói, chiếc xe tốt nhất chính là một con SUV. Nếu không đủ tiền thì có thể mua một chiếc xe con. Xe bán tải trông không cao cấp, bà ta cũng sẽ chẳng thèm quan tâm tới giá tiền là bao nhiêu. Bà ta chỉ biết đây là một con bán tải, mua về để phục vụ công việc. Sau đó, bà ta cũng chẳng thèm quan tâm tới Cổ Dục nữa mà dắt cháu trai đi mất. Nhưng sau khi bà ta về nhà, hẳn là sẽ kể lại cho con trai nghe rằng Cổ Dục ở nhà bên cạnh mua một chiếc bán tải. Khi bà ta gửi ảnh chụp của chiếc xe đó, chắc hẳn con trai bà ta sẽ nói cho bà ta biết thế nào là đừng bao giờ coi thường người khác. Đương nhiên, Cổ Dục chưa từng để ý những chuyện này. Ở tầng dưới có một siêu thị nhỏ. Cổ Dục cố ý mua không ít thứ như sữa bò, bia, đồ uống các kiểu con đà điểu. Nói chung là mua hết. Hắn xách những vật này lên lầu để trở về nhà. Hay dạ, thằng nhóc này lại đi mua nhiều đồ vậy về để làm gì? Khi mẹ của Cổ Dục mở cửa cho hắn, nhìn thấy con mình mua về nhiều đồ như vậy thì bà không khỏi trách móc một câu. Nhưng bà ấy lại không giấu được vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt. Đây không phải là ngày mồng ngày một tháng năm sao? Về nhà ngày lễ sao lại không mua gì cho được? Mà bố đâu rồi mẹ? Cười rồi nói với mẹ một tiếng, Cổ Dục cũng bắt đầu mang đống đồ vào trong nhà. Sau khi đem tất cả mọi thứ vào trong, hắn không khỏi hiếu kỳ nhìn bốn phía, rồi lại có chút nghi ngờ hỏi. Bố của Cổ Dục cũng sắp phải về hưu. Ông ấy có một chức vụ khá nhàn hạ trong nhà máy. Đại khái là làm một nghỉ ba. Mặc dù kiếm được không nhiều tiền, nhưng công việc rất nhẹ nhàng. Chủ yếu là để chi trả bảo hiểm dưỡng lão, còn có thể kiếm chút tiền lại ăn cơm. Cũng bởi vì như vậy, cho nên khi Cổ Dục kiếm được tiền, hắn không đưa ngay cho bố. Bởi vì để cho bố phải làm việc hàng ngày. Quả thực điều đó sẽ tốt hơn. Hôm nay bố phải nghỉ ngơi mới đúng chứ? Tại sao lại không thấy ông ấy đâu? Này, đừng hỏi nữa. Mấy hôm trước con về không phải là mang theo rượu với thuốc lá hay sao? Chắc là lão ấy lại đi ra ngoài khoe mẽ rồi. Nghe thấy lời của Cổ Dục, mẹ hắn mới lườm hắn một cái. Rồi lại cười và nói. Thỉnh thoảng khi Khổng Hạo Văn tới nhà Cổ Dục chơi, hắn sẽ lại mang tới cho hắn một ít rượu và thuốc lá. Nhưng vấn đề là Cổ Dục và Khổng Hạo Văn đều không hút thuốc lá. Vậy thì tốt. Số người Đông Bắc thích uống rượu cao lương cũng không nhiều. Cho nên thứ hot nhất ở Cáp Nhĩ Tân là bia. Chính là bởi vì như vậy, những thứ rượu và thuốc lá mà Khổng Hạo Văn mang tới cho Cổ Dục, có không ít là được Cổ Dục mang đưa cho ông hai và Cổ Kiến Quân. Phần còn lại hắn giữ ở trong nhà. Phần lớn là vì để mang về cho bố. Cái này chỉ cầm một ít về cho bố mà ông ấy đã đắc chí thế sao? Chỗ chơi cờ tướng ở dưới lầu là nơi tập hợp của các ông già. Gạt tàn thuốc lá ở đó sẽ hấp dẫn được vô số ánh mắt. Có người sẽ hỏi ông mua thuốc lá ở đâu, là hiệu gì, bao nhiêu tiền. Lúc này ông ấy sẽ giả vờ không thèm để ý hay. Thằng con trai nhà tôi nó hiếu kính với bố nó.

Người đàn ông trung niên liếc cô một cái rồi tiếp tục nói. Mà cô gái ấy cũng nhếch miệng, cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại. Nhà chị gái anh vẫn còn chưa đến sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Nhưng vào lúc này, một cô gái có phần đanh đá đi từ trong nhà ra, trên mặt giống như không đợi được nữa mà hỏi người đàn ông trung niên. Đúng rồi đó mẹ. Con muốn lên nhà mà bố lại không cho. Xem ra chúng ta đều lên hết cả thôi. Nhà dì ấy cũng không phải là không tới sao? Nghe thấy lời của người đàn bà, cô gái cũng không nhịn được mà nhếch miệng lên, gương mặt không vui nói. Mà khi người đàn ông trung niên nghe thấy vợ mình và con gái đều nói vậy thì cũng có chút dao động. Nhưng cũng rất nhanh, đủ đến khiến ông ta chưa kịp đổi ý, bởi vì ngay lúc này, có hai chiếc đang phóng tới từ phía xa. Trong đó, người dẫn đầu đương nhiên là Cổ Dục và chiếc xe bán tải của mình. Mà ở phía sau xe của Cổ Dục có một con Mercedes Benz E300 AMG mới tinh đi theo sau. Đây chính là chiếc xe mà Cổ Dục mua cho bố của mình. Vốn Cổ Dục không thích những loại như Mercedes, Ferrari, Audi các thứ cho lắm. Bởi vì chúng khá là phổ biến và có thể được nhìn thấy ở khắp nơi. Điều này hắn không thích cho lắm. Nhưng hắn vẫn là đã đánh giá thấp cái tính thích sĩ diện của bố mình. Khi đến cửa hàng 4S thì lão đã để ý ngay đến con Mercedes Benz này rồi. Sau khi nói chuyện cùng bạn sales, mẹ của Cổ Dục và Cổ Dục một lúc thì lão bảo là muốn con Mercedes Benz E300 AMG này. Lão còn chẳng thèm liếc nhìn con Mercedes Benz S-Class lấy một cái, chỉ khăng khăng muốn mua chiếc này thôi. Đương nhiên Cổ Dục sẽ không để cho cha mình phải thất vọng. Hắn lập tức mua luôn con xe đó. Nhưng con xe này cần phải vận chuyển từ thành phố Thẩm Dương tới. Buổi sáng hôm nay thì vừa đến nơi. Hôm nay là ngày mà cậu của Cổ Dục mời khách tới chơi. Bên họ nội của Cổ Dục chỉ là nhà một con, không có anh chị em gì cả. Cho nên ở quê mới không có bất cứ thái độ gì với Cổ Dục cả. Nhưng mà nhà mẹ của Cổ Dục là một đại gia đình. Tất cả có 6 chị em. Cho nên Cổ Dục có tất cả là 3 người cậu và 2 người dì. Người lớn nhất và cũng là cậu cả của Cổ Dục tên là Tô Minh Kiệt. Đứng thứ hai là dì cả Tô Lan Dung. Sau đó là dì hai Tô Lâm Tuyết. Tiếp theo là cậu hai Tô Minh Hoa. Sau đó là mẹ của Cổ Dục là Tô Hiểu Hạ và cậu nhờ ở nhất là Tô Minh Kỳ. Có thể là vì bố của Cổ Dục là một công nhân bình thường, ông nội cũng xuất thân từ nông thôn, cho nên dẫn tới việc gia đình của Cổ Dục không được chào đón ở bên ngoài cho lắm. Mỗi lần gia đình đoàn tụ, nhà Cổ Dục cũng trở nên khá là vô hình. Cũng có thể bởi vì chính điều đó đã khiến cho bố của Cổ Dục, người thường ngày rất dễ tính, khăng khăng muốn lấy xe ngay sau đó. Ôi chao, xin lỗi mọi người. Tiểu Dục vừa mới mua xe cho tôi, sáng nay xe mới tới. Ban đầu tôi còn tưởng đề xe nhanh lắm cơ. Xin lỗi vì tới trễ nhé. Khi hai chiếc xe dừng lại trước mặt của nhà cậu Cổ Dục thì cả nhà Cổ Dục cũng bước xuống xe. Bố Cổ Dục cười ha ha rồi nói với cậu của Cổ Dục. Mà lúc này nhà cậu của Cổ Dục cũng ngẩn người ra. Tình huống gì đây? Sao nhà Cổ Dục lại lái tận hai chiếc xe đến? Cái quỷ gì? Không sao, không sao cả. Lúc này vẫn chưa tới thời gian quy định. Nào nào nào, mau lên lầu thôi. Đơ ra một lúc, cậu của Cổ Dục mới tươi cười rồi đi tới đón, rồi dẫn cả nhà Cổ Dục đi lên trên lầu. Mặc dù nhà ngoại đối xử không tốt với bố của Cổ Dục cho lắm, nhưng đối với mẹ của Cổ Dục, họ vẫn cư xử rất tốt. Đó cũng là nguyên nhân mà người cậu này vẫn đợi ở bên ngoài. Nhưng tình huống hiện tại không thích hợp cho lắm. Mang theo sự hoài nghi, cả nhà của cậu Cổ Dục dẫn theo gia đình Cổ Dục đi lên trên lầu, tiến vào bên trong phòng khách. Ở bên trong phòng khách, người nhà mẹ đẻ của mẹ Cổ Dục đều đã đến và đang ngồi đó nói chuyện tán gẫu với nhau. Khi thấy bố của Cổ Dục, hai người chú của Cổ Dục đều chủ động đứng lên. Có thể là vì thân phận không khác nhau cho lắm mà bọn họ nói chuyện rất thân với bố của Cổ Dục. Về phần Cổ Dục, hắn đương nhiên bị mấy người trẻ tuổi kéo đi mất. Lão Cổ, ông tới hơi muộn rồi đó. Khi cả nhà của Cổ Dục đều ngồi xuống, ông chú bên kia cũng cười ha hả rồi hỏi bố của Cổ Dục. Hai, con trai nó mua cho tôi một chiếc xe. Sáng nay người ta mới giao tới. Vừa mở miệng oán trách Cổ Dục, ông ấy vừa bỏ chiếc chìa khóa xe lên trên bàn. Khi chiếc chìa khóa xe được đặt xuống, những người đàn ông có mặt ở đó đều không khỏi ngây người. Nhìn dáng vẻ hãnh diện của bố, Cổ Dục cũng bắt đầu cười. Cái sự sĩ diện đã là thiên tính của con người rồi. Quả thật không dễ để xóa bỏ nó đi. Anh phát tài rồi sao? Lúc này con gái của cậu Cổ Dục, cũng chính là em họ của Cổ Dục mới phản ứng, tò mò nhìn Cổ Dục hỏi. Mà khi nghe thấy lời đó, những người anh họ, chị họ, em gái họ, em trai họ cũng đều nhìn qua, trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Phải biết nhà ông ngoại Cổ Dục vốn là một người làm ăn. Mặc dù lời lãi không lớn, nhưng so với người bình thường thì cũng coi như là có chút tiền. Mặc dù sản nghiệp của ông ngoại đều để lại cho con trai, nhưng bà dì cả và dì hai đều đã cưới chồng. Chú lớn của Cổ Dục trước đây làm cảnh sát giao thông, là người ăn cơm nhà nước. Chú hai của Cổ Dục buôn bán quần áo. Ông ấy cũng là một người có chỗ đứng trong thị trường bán sỉ. Nên nhớ, mua bán qua mạng thời đó vẫn chưa phát triển như bây giờ, chỗ đứng đó là biểu trưng cho thân phận của bản thân. Chỉ có nhà của Cổ Dục là khó khăn nhất. Cho nên bọn họ mới có chút xem thường bố của Cổ Dục. Cũng xem như hơi phát tài. Nhìn ánh mắt của những người này, Cổ Dục cũng cười cười. Sao chú lại lái Mercedes, mà anh chỉ lái mỗi con xe bán tải thôi vậy? Nếu anh là người làm ăn, vậy thì phải lái chiếc Mercedes. Bèn gì kia mới đúng chứ? Nghe thấy Cổ Dục thừa nhận mình cũng hơi phát tài, lúc này người em họ của Cổ Dục càng khó hiểu, tò mò hỏi thêm. Ê! Thật ra xe của anh đắt tiền hơn cả cái xe của bố anh đó. Bịp trẻ con à, chiếc bán tải kia không phải chỉ có mấy chục ngàn tệ thôi sao? Chiếc xe Mercedes. Bèn gì của chú ấy ít nhất cũng phải hơn 500 ngàn tệ đó. Liếc mắt khinh bị Cổ Dục một cái, cô em họ mở miệng nói. Đối với một cô gái mới chỉ hơn 20 tuổi, việc không biết rõ về những chiếc xe là điều hoàn toàn bình thường. Có phải em mua một chiếc Raptor? Nhưng cô không hiểu, không có nghĩa là người khác cũng không hiểu. Lúc này anh họ của Cổ Dục cũng mở miệng nói chuyện, trong lời nói tràn đầy cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đắt hơn cả Mercedes thì chỉ có thể là dòng Raptor mà thôi. Còn cao cấp hơn cả dòng Raptor cơ. Nó là một con F-150 series. Cái gì? Em cứ nói giá của nó ra xem nào. Con xe đó gần 1.2 triệu. Giá tiền khi nổ máy cũng phải 1.5 triệu tệ đó. Cái gì? Tất cả nhà đều bất ngờ ngay lúc này chỉ vì Cổ Dục. Mà lúc đó, ở Bắc Kinh cũng có một người bất ngờ không kém. Đó chính là Khổng Hạo Quân. Tra gờ gì à, hay hay thế TRTRN nhìn mặt của người Trung Đông này, hai hàm răng của Khổng Hạo Quân va vào nhau cầm cập. Chuyện này xảy ra cũng đều là do con cá đù vàng kia của Cổ Dục. Người đàn ông Trung Đông trước mặt này có tên là Sheikh Ahmed bin Isa bin Salman An. Khalifa đệ nhị. Thật ra chỉ cần gọi anh ta là Ahmed là đủ rồi. Anh ta là hoàng tử thứ hai của một tiểu vương quốc nào đó ở Trung Đông. Gần đây, anh ta phụng mệnh hoàng gia nước đó đến thăm Trung Quốc, thương thảo về vấn đề nhập khẩu dầu khí. Việc anh ta đến đương nhiên gây ra sự chú ý lớn đối với nhà nước. Mấy ngày hôm nay, ngoài trừ dẫn anh ta đi chơi khắp nơi thì việc nếm thử đồ ăn của Trung Quốc là điều không thể thiếu. Hôm qua là ngày mồng ngày 1 tháng 5, cũng là ngày cuối cùng mà anh ta ở đây. Hôm nay hẳn là ngày mà anh ấy phải đi. Cho nên việc tổ chức tiệc tiễn biệt cũng phải diễn ra một cách trang trọng nhất, phải bày ra những thứ đặc sắc nhất ở Trung Quốc. Vì vậy, người phụ trách chiêu đãi là Khổng Hạo Quân không khỏi nhớ tới con cá đù vàng mà Khổng Hạo Văn mang về hôm sinh nhật của ông nội mình. Thế là hắn liền động lòng. Chỉ vì nuôi mình con cá đù vàng đó mà hắn thậm chí đã thuê nguyên một cái thủy cung chỉ để thả con cá của Cổ Dục, điều đó thực sự đã chứng minh rằng lựa chọn của hắn rất tốt. Tối hôm qua, sau khi con cá đù vàng đó được chế biến thành món canh cá đù vàng rồi đưa lên bàn ăn, khiến cho mọi người đều bất ngờ. Mà sau khi ăn thử, tất cả mọi người đều kinh động như gặp phải ông trời. Thậm chí Khổng Hạo Quân còn nhận được sự khen ngợi của cấp trên. Rõ ràng lần này hắn ta đã làm rất tốt. Trong lúc hắn đang đắc ý vô cùng thì tên Ahmed lại khiến cho hắn trở tay không kịp. Vốn sáng sớm hôm nay là anh ta đã phải lên đường thì đột nhiên không đi nữa. Sáng sớm, anh ta đã tìm đến văn phòng của Khổng Hạo Văn, muốn hỏi hắn rằng con cá kia ở đâu. Hắn muốn mang mấy con về cho phụ vương ăn thử. Thế nhưng điều này lại gây khó khăn cho Khổng Hạo Quân. Đều biết rằng chỉ có cá tự nhiên mới có thể có hương vị như vậy. Mà cá đù vàng tự nhiên lớn tới như vậy thì chỉ có thể gặp chứ không thể đòi. Hắn biết Ahmed không thiếu tiền. Mà đúng là anh ta nghèo thật, nghèo đến nỗi không thể tiêu hết tiền. Hắn hiểu rất rõ anh ta. Kẻ này trên danh nghĩa có tất cả 6 cái mỏ dầu và 2 cái mỏ kim cương ở bên châu Phi. Hắn có nhà trên toàn thế giới. Tài sản ước chừng khoảng 100.000 tỷ đô la Mỹ trở lên. Cũng bởi vì tiền của anh ta được coi là tiền của đất nước, cho nên chẳng có tên ở trên bảng xếp hạng bao giờ. Bằng không thì làm gì có chuyện mấy ông người Mỹ có thể ngồi chiếm trệ trên đó. Nhưng vấn đề chính ở chỗ, con cá này không phải có tiền là có thể mua được. Ahmed điện hạ, xin ngài chờ cho một chút. Để tôi hỏi xem nó có còn không. Nhìn bộ dạng của anh ta giống như không giải quyết xong hôm nay, vậy thì anh ta cũng không thèm đi, Khổng Hạo Văn không khỏi có chút vã mồ hôi. Sau đó rút điện thoại ra, do dự một hồi rồi gọi cho Cổ Dục. Alo, ngài khỏe không? Thấy điện thoại của mình rung lên một hồi, Cổ Dục cũng lấy ra xem thử. Khi thấy người gọi là Khổng Hạo Quân, hắn cũng không khỏi hơi bất ngờ. hắn mới chỉ gặp Khổng Hạo Quân có mỗi một lần thôi mà. Lúc này sao anh ta lại gọi điện cho mình nhỉ? Ngài Cổ có bận gì không ạ? Tôi có chuyện muốn làm phiền ngài một chút. Nghe thấy tạp âm loạn xạ từ bên đầu dây của Cổ Dục, Khổng Hạo Quân ở bên này cũng do dự một lúc rồi mở miệng hỏi. Chà, được rồi. Ngài cứ nói đi. Ra hiệu rằng mình muốn nghe điện thoại, Cổ Dục đi ra ngoài phòng khách. Quả thực hắn còn cảm thấy rất bất ngờ. Khổng Hạo Quân gọi điện cho hắn làm gì chứ? Chẳng lẽ con cá kia xảy ra vấn đề gì rồi sao? Cổ Dục vẫn rất quan tâm. Mặc dù bây giờ hắn đã là một triệu phú, nhưng hắn vẫn là một người bán cá. Mà buôn bán thì có đền bù. Ngài Cổ à, chuyện là như này. Nghe được lời của Cổ Dục, Khổng Hạo Quân có chút dở khóc dở cười mà nói cho Cổ Dục nghe nguyên nhân anh ta gọi tới. Nghe xong lời của Khổng Hạo Quân, Cổ Dục cũng cảm thấy có chút ảo tung chảo. Đúng là con cá xảy ra vấn đề thật, nhưng vấn đề ở đây là nó ăn quá ngon, cho nên đối phương muốn mua nữa. Nhất là sau khi nghe thấy được người mua là một vị hoàng tử gì gì đó, Cổ Dục không khỏi nhếch miệng. Hắn bắt đầu ngửi thấy mùi dầu rồi đó. Giá cả thì không thành vấn đề. Ngài xem có được hay không? Nghe thấy lời của Cổ Dục, Khổng Hạo Quân bên này cũng hỏi nhỏ. Không vấn đề gì cả. Cá thì tôi vẫn còn. Nhưng hiện tại tôi không có ở thôn Cổ Gia, mà là ở Cáp Nhĩ Tân. Khoảng ngày mai mới về được. Nếu như anh ta thật sự muốn, vậy thì ngày mai ông phái người đến lấy là được. Nếu là buôn bán, Cổ Dục đương nhiên rất hoan nghênh. Liếc nhìn vào bên trong bể cá bí mật, bây giờ hắn còn có 12 con thôi. Hơn nữa, mỗi con đều ở trong nước giếng ít nhất là một tuần trở nên. Cơ thể béo tốt mỡ màng, rất thích hợp để bán đi. Thế là hắn mở miệng nói với Khổng Hạo Quân một tiếng. Được rồi. Để tôi nói với bọn họ một câu. Nghe thấy Cổ Dục vẫn còn, Khổng Hạo Quân thở dài một hơi. Ít nhất là về mặt ngoại giao, hắn vẫn còn có thể giải quyết. Việc ông ta nói chuyện với hoàng tử Ahmed như nào chẳng liên quan gì tới Cổ Dục. Hắn quay lại phòng khách. Sau khi ăn cơm xong, hắn xin đi trước. Bởi vì mai hắn phải về lại thôn Cổ Gia, cho nên hôm nay phải đi mua những thứ cần thiết để mang về. Cổ Dục lái xe thẳng tới cửa hàng điện tử ở Cáp Nhĩ Tân. Hắn vốn có ý đổi một chiếc điện thoại di động. Chiếc máy này hắn đã dùng 3 năm rồi. Hơn nữa lúc mua cũng là loại khá rẻ. Hơn 1.000 tệ, hiện tại hắn là người không thiếu tiền, cho nên mua luôn. Sau đó lại mua một chiếc máy tính, sau đó mua thêm cả một chiếc máy tính bảng. Sau đó lại mua thêm một chiếc máy ảnh DSLR. Mặc dù hắn không chụp ảnh, nhưng không có nghĩa là hắn không thể không mua được. Nếu có cần, hắn còn có thể lại mua một cái Xbox hoặc là PS4. Khi nào ở nhà chán thì có thể mang ra chơi cũng là một lựa chọn tốt. Sau khi hắn cửa hàng điện tử thì suy nghĩ đó hoàn toàn thay đổi. Những thứ này hắn đều phải mua, nhưng máy tính hắn muốn mua hai cái. Một cái laptop, một cái case. Đừng hỏi nhiều, tôi có tiền. Xin cảm ơn. Laptop mà hắn mua là Aliwa, chính là chiếc máy tính được mệnh danh là chiếc máy tính khủng nhất. Nó có chi phí rẻ nhưng hiệu quả cao. Quả thực, nếu người thạo thì sẽ mua MSI để chơi game. Nó có chi phí cao và chất lượng tốt nhất. Nhưng mà MSI bảo hành khá là nát. Cho nên người không hiểu máy tính rất muốn mua. Mà Aliwa. Homer, được rồi, mua thứ này chủ yếu là vì cảm tình với nó. Dell Aliwa R51M mới nhất có màn hình 17. 3 inch, độ phân giải 144Hz sử dụng con CPU i9. 9900K, card màn hình RTX 2080, 64GB RAM, 2 ổ SSD 1T rất ngon lành. Đương nhiên giá cả cũng phải ngon lành như vậy rồi. Hơn 50.000 tệ. Được rồi, trả trực tiếp luôn. Ngoài trừ chiếc laptop đó ra, Cổ Dục còn mua một cái máy case. Chiếc máy case cấu hình còn cao hơn chiếc laptop. Sử dụng CPU i9. 9900K, 128GB RAM, card màn hình RTX 2080T. Chỉ một cái thùng máy đó không thôi đã đáng giá hơn 70.000 tệ rồi. Màn hình thì dùng loại 60 inch. Cái đó giá hơn 20.000 tệ. Để mua mỗi hai chiếc máy đó không thôi đã tốn của Cổ Dục hơn 200.000 tệ rồi. Nhưng hắn chẳng có chút nào tiếc sót cả. Sau khi mua xong máy tính thì đến lượt những thứ khác. Hơn nữa, đã mua là phải mua đồ tốt nhất. Điện thoại gập tốt nhất, màu xanh tinh tế, giá 40.000 tệ. Máy ảnh DSLR Leica cao cấp nhất, 6.400 triệu pixel, giá gần 230.000 tệ. Những món đồ vật giá cả chục ngàn tệ này hắn cũng không nói nhiều. So với tài lực của hắn thì chút đồ này chỉ là mũi mà thôi. Nghĩ thật là nực cười. Nên nhớ rằng chỉ trước đây hơn một tháng,

mặc dù cô đứng về phía Cổ Dục, thế nhưng đối phương là người nước ngoài, còn là người trong chính phủ. Hiện tại cô thật sự rất lo lắng. Tuy nhiên Cổ Dục lại lắc đầu không coi đó là chuyện gì phải lo lắng. Yên tâm đi chị. Không có chuyện gì. Cổ Dục nở nụ cười với Lý Vân Vân, tiếp đó chuẩn bị dẫn hai đứa nhóc đi chơi. Đúng rồi. Tiền quần áo kia nhìn thấy Cổ Dục dường như không thèm để ý chuyện này, chắc hẳn trong lòng cậu ấy đã có dự tính. Lý Vân Vân cũng không tiếp tục lo lắng, thế nhưng cô lại nhắc đến chuyện quần áo. Ai? Tôi thật sự không thiếu tiền, vừa rồi người nước ngoài kia định dùng 1,4 triệu tệ để mua một con cá của tôi, thế mà tôi đều từ chối cả. Chút tiền này đối với tôi không tính là cái gì, huống chi tôi với hai đứa bé này rất có duyên, chút tiền lẻ này không đáng để nói. Nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Lý Vân Vân, Cổ Dục cũng đành lắc đầu. Sau đó mỉm cười nói với cô. Nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, Lý Vân Vân cũng sợ hết hồn. Những người vừa rồi, còn có người nước ngoài đến đây chính là để mua cá sao? Hơn nữa một con cá hơn 1 triệu tệ. Vậy mà Cổ Dục còn không bán. Trời ạ, tên này rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Cái kia vậy được rồi. Tôi ở nhà còn có một số việc, vậy tôi đi trước. Nếu cậu đã thích ăn dưa muối, vậy buổi trưa tôi sẽ mang tới. Nghe được lời nói của Cổ Dục, Lý Vân Vân cũng không đắn đo nữa. Quả thật, nếu hắn đã nói muốn tặng quần áo cho bọn trẻ, không cần trả lại tiền. Vậy thì không trả lại tiền nữa. Được. Trưa nay chị cũng ở đây ăn đi. Hôm nay tôi làm cũng không ít món ăn. Nhìn thấy Lý Vân Vân đã không còn đắn đo nữa, Cổ Dục cũng mỉm cười, tiếp đó nói trả lời Lý Vân Vân. Ai đối với lời mời của Cổ Dục, nếu là trước đây thì Lý Vân Vân nhất định sẽ cự tuyệt, thế nhưng hiện tại cô lập tức đồng ý bởi vì cô cho rằng bản thân đến ăn bữa cơm sẽ có thể tiện giúp Cổ Dục quét dọn nhà cửa một chút. Dù sao thì cái nhân tình này cũng phải có qua có lại. Sau khi Lý Vân Vân rời đi, Cổ Dục lập tức dẫn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi bắt đầu chơi trò chơi. Nơi này của hắn có rất nhiều thứ để chơi, hắn kết nối Xbox rồi tiện thể hướng dẫn cho hai cô bé bắt đầu tham gia trò chơi. Một lúc sau, cả phòng khách tràn ngập tiếng cười. Sắp đến buổi trưa, Cổ Dục nhường cho hai cô bé tự chơi, còn hắn thì bắt đầu nghiên cứu cơm trưa. Buổi trưa hôm nay hắn muốn nấu cho 4 người ăn, còn có cả một con chó và một con heo tham ăn. Cho nên bữa ăn này số lượng cũng không phải ít. Hắn quyết định buổi trưa là một con cá mú lớn, tên khoa học gọi là cá mú dẹt. Kỳ thực con cá này không thuộc nhóm cá mú, mà là thuộc về nhóm cá vượt biển. Loài cá này hiện tại đã có thể nuôi, thế nhưng đối với cá nuôi thì giá cả của chúng khoảng 800 tệ 1 kg, cá tự nhiên thì giá cả cũng gấp đôi, khoảng 1.600 tệ. Đương nhiên, nếu là cá của Cổ Dục thì giá cả sẽ đắt hơn. Loại cá này hắn bán cho Hứa Cẩm là 6,200 tệ, kg, Hứa Cẩm bán ra bên ngoài đại khái cũng 7,000 tệ, kg. Hơn nữa con cá này kích thước cũng không nhỏ, ước chừng cũng 3,4 kg một con. Theo lý thuyết thì Hứa Cẩm kiếm lời từ một con cá chừng 4,5 ngàn tệ. Thế nhưng so với Cổ Dục, không cần vốn cũng không mua thì chả so sánh làm gì. Loài cá này hấp lên ăn là ngon nhất, Cổ Dục quyết định đem nó đi hấp. Tất nhiên, hắn còn muốn làm những món ăn khác. Thịt chiên chắc chắn là món không thể thiếu. Đã mấy ngày rồi hắn chưa ăn, chắc hẳn Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cũng muốn ăn. Tiếp đó là món đậu phụ khô kèm với hành lá. Kế tiếp là món trứng gà xào với mộc nhĩ thái lát. Kết hợp với một nồi canh trứng với rong biển nữa thì đúng là chuẩn không cần chỉnh. Tuyệt đối đừng xem thường nồi canh rong biển này, loại rong biển này là do Cổ Dục cố ý câu lên chứ không phải ngẫu nhiên. Rong biển này có tên là kombu, sinh sống ở vùng biển lạnh. Nó thường được các ngư dân Nhật Bản phơi khô rồi đem bán, một túi 150 yên có giá bán mấy trăm tệ chứ đừng đùa. Thế nhưng loại này sản lượng không nhiều, cho nên Cổ Dục cũng không có đem bán. Hắn giữ lại để cho mình ăn. Lúc Cổ Dục làm xong cơm trưa thì Lý Vân Vân ở bên kia cũng đã đến gõ cửa, trong tay còn mang theo một tô dưa muối. Chị dâu đến đúng lúc lắm, nhanh vào rửa tay ăn cơm. Nhìn thấy Lý Vân Vân đã đến, Cổ Dục vừa nói vừa mở cửa ra. Nghe được lời nói của Cổ Dục, mặc dù Lý Vân Vân có chút khách sáo nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Sau khi đem dưa muối để vào tủ lạnh, cô cũng ngồi vào bàn ăn cùng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Lúc trước cô đã từng ăn qua món ăn của Cổ Dục. Không thể không thừa nhận, mỗi lần ăn món ăn của Cổ Dục đều có cảm giác giống như lần đầu tiên được ăn, cảm thấy rất ngon và kinh ngạc. Mà Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi ở bên cạnh cũng tự nhiên vén tay áo lên. Trẻ em ăn nhiều một chút là chuyện tốt, như vậy mới có thể nhanh lớn. Dựa theo sinh hoạt và lượng hoạt động hàng ngày của bọn nhóc thì không cần phải lo lắng việc nó bị béo phì. Huống chi rau quả nơi này của Cổ Dục được nước giếng bồi dưỡng, ăn những thực phẩm tự nhiên này chắc chắn sẽ không mập. 4 người ngồi quanh trên bàn ăn của Cổ Dục, lập tức tiến vào trạng thái ăn uống. Vua núi có lẽ vì mấy ngày nay không thấy Cổ Dục, cho nên nó rất thích ở bên cạnh Cổ Dục. Trước đây vua núi rất kiêu ngạo, Cổ Dục không gọi nó thì nó sẽ không để ý đến Cổ Dục. Nhưng hôm nay nó vẫn quanh quẩn ở trước bàn ăn, cũng không phải vì muốn ăn. Chỉ là nó thích loại cảm giác ở bên cạnh Cổ Dục. Thế nhưng, lúc mọi người sắp ăn xong, đột nhiên vua núi trở nên bất động. Hai con mắt nó lập tức dựng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn về sân nhỏ phía sau, tiếp đó chân nhấp nhả như muốn chạy về bên đó. Vốn dĩ Cổ Dục còn cảm thấy kỳ quái về hành động của nó, thế nhưng vào lúc này bỗng nhiên trên không truyền đến một tiếng chim đại bàng kêu lên. Có đại bàng. Nghe được âm thanh này, Cổ Dục lập tức đứng lên đi về phía sân sau. Mà lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi, còn có Lý Vân Vân cũng đứng lên đi theo Cổ Dục ra sân sau. Vừa đến nơi, bọn họ lập tức nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, trên thân có một mảng lông vàng cùng với đen hòa vào nhau. Nó đang lao xuống từ trên không, mà mục tiêu của nó chính là 5 con gà hắc phong đang ăn sâu bọ trong vườn rau. Tuy nhiên, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng còn có thứ so với nó còn nhanh hơn. Một cái bóng xám xẹt qua, thân thể khổng lồ của vua núi cũng bỗng nhiên xuất hiện. Cảnh kỳ lạ này diễn ra cũng tương tự như lần trước, vẫn là thứ ở trên không đang lao xuống, đến nửa đường bị thứ gì đó ở bên dưới chặn lại. Tình cảnh vẫn như cũ, đó là thứ ở trên không trung bị đánh bay ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng không giống nhau chính là hôm nay ở đây trừ vua núi ra thì còn có bạo quân xuất hiện. Nhìn thấy đại bàng lớn ngã xuống ở phía xa, bạo quân lập tức hừ lên một tiếng tức giận rồi lao đến. Nếu là bị bạo quân đụng trúng mà nói, con đại bàng này không biến thành đống thịt nát mới là lạ. Bạo quân, đừng di ép chết nó. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Dục quyết đoán hô lên. Mà khi nghe được giọng nói của Cổ Dục, bạo quân mới cưỡng ép phanh xe lại. Thế nhưng dù đã làm như vậy, nó cũng không muốn tha cho tên đột nhập bất hợp pháp này. Lúc này, bạo quân bước tới đặt mông ngồi xuống người của con chim đại bàng. Ha ha ha. Quẹt quẹt. Bị bạo quân đặt mông ngồi lên người, con đại bàng vàng này không khỏi phát ra những tiếng kêu quẹt quẹt như con gà mái. Nhìn thoáng qua thì sức nặng mà nó bị đè lên người không nhẹ. Tình huống này là gì vậy? Đi tới bên cạnh con đại bàng vàng, Cổ Dục có chút nghi ngờ hỏi. Thôn Cổ Gia mặc dù ở gần dãy Đại Hưng An lĩnh, nhưng không ai nói là ở sâu bên trong cả. Loài đại bàng vàng này sống ở cách xa nơi sinh hoạt của quần thể con người, tại sao lại đi tới nhà mình? Nhưng càng nhìn, hắn lại càng thấy con đại bàng vàng này quen mắt. Bạo quân, mày đứng lên đi. Nghĩ tới ở đây, Cổ Dục đi tới chỗ cái giếng múc một chén nước tới. Sau đó gọi bạo quân nhấc mông lên một chút. Song song với việc bạo quân nhấc mông lên, con đại bàng vàng này không có chút giữ gìn hình ảnh nào mà xuề cánh, mặt hưng phấn chạy tới phía Cổ Dục và cái chén nước giếng kia của hắn. Thấy được cảnh này, Cổ Dục nhíu mày một cái. Mày chính là con đại bàng vàng ở trong rừng hôm đó sao? Nhìn con vật này, Cổ Dục có chút không dám tin mà hỏi. Mà khi nghe xong câu hỏi của Cổ Dục, con vật này xem ra cũng nghe hiểu. Nhưng vua núi thì lại hoàn toàn hiểu được. Nó đi tới bên cạnh Cổ Dục và cọ cọ vào cái chân của hắn rồi gật đầu một cái. Biết rằng vua núi có thể nhớ rõ mùi cơ thể, cho nên vừa nãy mới có thể cảm nhận được con chim kia lao từ trên không xuống, kịp thời cứu được gà hắc phong của Cổ Dục. Quả thật suy đoán của Cổ Dục không sai. Con đại bàng vàng này chẳng phải con nào khác, mà chính là con đã đụng mặt với Cổ Dục và Cổ Kiến Quân ở trong rừng và muốn bắt hổ và gấu con hôm đó. Kể từ sau khi uống nước giếng của Cổ Dục, con chim này hồi phục trong 2 ngày. Nó vô cùng nhớ nhung cái mùi hương này. Dù sao nó cũng không ngu, nó biết nước giếng này tốt với nó như thế nào. Cho nên nó bắt đầu tìm dấu vết của Cổ Dục ở gần đó. Vừa hay hôm nay nó tìm được thôn Cổ Gia. Ở xa xa trên bầu trời, nó liền cảm nhận được hương vị của nước giếng phản phất trên người của mấy con gà và chim đa đa. Nhưng nó đã cẩn thận lượn vòng trên không trung mấy lần rồi. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, nó mới lao xuống định quặp mấy con gà này. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nó cũng vô tình tạo ra thời gian cho vua núi kịp phản ứng. Nếu như nó trực tiếp lao xuống thì Cổ Dục chẳng có cách nào để đối phó cả. Tiểu Dục ơi, bây giờ phải làm sao? Nhìn con đại bàng vàng nhảy tới nhảy lui giống con chó ở bên cạnh Cổ Dục như muốn uống nước giếng kia, lúc này Lý Vân Vân cũng do dự hỏi. Mặc dù cô không phải là người có học thức, nhưng cô cũng biết con vật này hẳn là động vật bảo vệ cấp quốc gia. Coi như nó có tự mình chủ động bay xuống, bọn họ cũng không thể tự mình xử lý. Cứ để một lúc xem nó có đi không đã. Nếu không đi thì báo cảnh sát. Nhìn con đại bàng vàng vẫn còn đang nhảy nhót bên cạnh mình, Cổ Dục nhíu mày một cái. Đừng nói là bọn họ đã quen biết lâu, kể cả không biết, Cổ Dục cũng không có khả năng đem con đại bàng vàng này đi nấu lên. Cho nên sau khi đưa bát nước giếng cho Cổ Tú Tú cầm lấy, Cổ Dục cũng bế con đại bàng vàng lên, sau đó dùng lực ném mạnh nó lên trời. Nhưng con đại bàng vàng tới là vì nước giếng, bây giờ đã tìm Cổ Dục rồi thì nó còn về làm gì nữa?

giá cả ước chừng 1,000 tệ 1 kg. Thế nhưng giống như con cá trong tay Cổ Dục to như vậy, đều có thể bán được 3,200 tệ 1 kg, giá này ở các thành thị duyên hải niêm yết như vậy. Còn nếu bán ở trong đất liền, cá lớn thế này có thể bán được 4,200 tệ 1 kg cũng là chuyện bình thường. Tuy vậy, Cổ Dục bán cho Hứa Cẩm con tương tự thế này giá 12.000 1 kg, tính ra cũng không mắc. Nếu như dựa theo giá bán 12.000 tệ 1 kg, con cá trong tay Cổ Dục ít nhất giá trị cũng đạt hơn 40.000. Tuy nhiên, Cổ Dục cũng không để ý như vậy, muốn ăn thì cứ bắt lên ăn thôi. Rít gào. Đang lúc Cổ Dục xách theo con cá cùng Khổng Hạo Văn từ trong nhà đi ra, đột nhiên trên bầu trời có một con vật màu vàng đen lượn lờ kêu lên một tiếng. Tiếp đó nó lao xuống từ trên không trung, thế nhưng lần này nó đến không phải là để bắt gà của Cổ Dục, mà là đem đến đồ vật trên móng vuốt, mạnh mẽ ném xuống trước mặt Cổ Dục, còn nó thì đậu lên trên cái cây gần đó. Wow, đây chính là đại bàng vàng của cậu sao? Quá đẹp! Hôm nay Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cũng nhắc đến đại bàng vàng với Khổng Hạo Văn, thế nhưng lúc buổi sáng nó đã bay đi đâu mất, không nghĩ đến bây giờ mới quay trở về. Vừa nhìn thấy đại bàng vàng uy phong đứng ở trên cây, Khổng Hạo Văn tự hồ theo bản năng lấy ra điện thoại, bắt đầu chụp ảnh lia lịa. Đừng chụp nữa. Nó cũng không có đi mất, trước tiên giúp tôi xử lý đồ vật đã. Nhìn thấy Khổng Hạo Văn hai mắt như bá ân ra lửa, Cổ Dục thở dài một hơi nhìn con thỏ ở dưới đất, tiếp đó hắn bất đắc dĩ đành phải nhặt lên đi về phía nhà bếp. Thú hoang tốt nhất là ăn đồ tươi sống, đối với con nít thì bọn chúng lúc nào cũng hiếu kỳ. Tối hôm qua, trong lúc Cổ Dục đang làm món ăn, Cổ Tú Tú đứa tiểu quỷ này, không sợ trời không sợ đất cầm một chút đồ ăn do Cổ Dục làm xong, sau đó đưa cho đại bàng vàng ăn. Thế là con đại bàng này liền ý lại vào Cổ Dục. Buổi sáng Cổ Dục ném cho nó mấy miếng thịt bò, nó đều không chịu ăn. Thế nhưng lại đi cướp cháo của vua núi, do đó bị vua núi đập một trận. Sau đó nó mới bay vào trong núi, bây giờ nhìn lại có lẽ là do hiệu quả của nước giếng mà nó đã mở ra trí khôn, còn biết đem đồ vật đến nhờ mình chế biến. Trong nhà của cậu con vật nào cũng có trí khôn, chật chật tôi thật sự hâm mộ. Trên đường đến phòng bếp Khổng Hạo Văn vừa đi vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ. Nếu như nói trước đây, hắn mặc dù cũng hâm mộ Cổ Dục, thế nhưng chủ yếu vẫn là hâm mộ tay nghề nấu ăn của Cổ Dục, những thứ khác đều bình thường. Đến khi hắn càng ngày càng thân thuộc với Cổ Dục, hắn cảm giác chính mình không những hâm mộ tay nghề nấu ăn, mà bên cạnh đó cũng có những thứ khác. Hâm mộ cuộc sống thường ngày của Cổ Dục, bản lĩnh của Cổ Dục, tài nghệ của Cổ Dục, những động vật trong nhà Cổ Dục, không có thứ gì của Cổ Dục mà hắn không hâm mộ. Tuy vậy hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao, dựa vào hoàn cảnh của hắn, nếu như nói hắn còn chưa thỏa mãn, có lẽ hắn sẽ bị ông trời phạt mất. Về phần tâm tư hâm mộ cuộc sống này của Cổ Dục, chỉ cần hắn thường xuyên đến ăn trực vậy là tốt rồi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tăng nhanh bước chân. Tối hôm nay không chỉ có cá vượt đen để ăn, hơn nữa còn có thỏ rừng, đúng là quá hoàn mỹ. Một trận cơm tối, ăn xong cả chủ và khách đều vui vẻ. Cá vượt hấp, hầu di na pháp hấp, một nồi tôm móng, thỏ rừng kho tộ, miếng xào, nấm thông hầm mỡ bò. Lúc đặt những món ăn này ở trước mặt Khổng Hạo Văn, Cổ Dục lộ vẻ khinh bỉ hắn. Lúc này, trong thế giới của hắn chỉ cần có những món ăn ngon mà thôi, mà Cổ Dục thì có năng lực làm ra chúng ăn uống no say. À, không nên hiểu lầm, hôm nay hai người bọn hắn cũng không có uống rượu. Ăn cơm xong, Khổng Hạo Văn giúp Cổ Dục cho vua núi, bạo quân, đại bàng vàng ăn, tiếp đó hắn rời khỏi nhà Cổ Dục. Hôm nay là hắn có được một ngày nghỉ ngắn hạn, chờ sau này có cơ hội như vậy nữa cũng không biết mất mấy ngày. Đúng thế. Không nghe lầm đâu, mấy ngày nữa hắn sẽ lại đến. Thế nhưng trong mắt hắn, để xem những loại hải sản của Cổ Dục, còn có tay nghề đầu bếp của hắn, quả thật một ngày không gặp chính là đã 3 năm. Hắn không có em gái, nếu như hắn mà có em gái, không cần nói cũng biết, hắn sẽ tác hợp em gái cho Cổ Dục. Chỉ có như vậy thì hắn mới có lý do chính đáng, ở lại trong nhà Cổ Dục mà ăn nhờ ở đậu. Nếu không có em gái thì chị gái cũng được, à mà thôi quên đi, Khổng Hạo Văn năm nay đã 36, chị gái sao? Chẳng lẽ lại muốn cho Cổ Dục lái máy bay? Hắn lại không có thiếu chút tiền đó tiễn đưa Khổng Hạo Văn xong, Cổ Dục cũng đi tắm một cái. Tiếp đó nằm ở trên giường lớn, vừa chơi điện thoại vừa sắp xếp chuyện cho ngày mai, đảo mắt một đêm trôi qua, Cổ Dục cũng giống như thường ngày, hắn dậy thật sớm rời khỏi giường. Tiếp đó đi ra sân sau câu cá, cá câu lên đều vứt vào trong cái ao nhỏ hắn đã chuẩn bị sẵn kia. Câu xong thì đi làm điểm tâm. Hôm nay hắn còn cố ý làm thêm phần cho đại bàng vàng. Bữa sáng ăn xong, Cổ Dục lập tức đi sang nhà ông hai. Này, Tiểu Dục tới rồi sao, đã ăn chưa? Buổi sáng hôm nay có mì, cùng ngồi xuống ăn chút nào. Khi Cổ Dục đi vào nhà, ông hai lập tức vui vẻ cười nói. Quả thực từ trước đến giờ ông hai của Cổ Dục đối xử với hắn rất tốt. Dù sao Cổ Dục cũng xem là khách trong nhà, nhưng từ lúc Cổ Dục quyết định ở lại trong thôn,

trước tiên để cô đi tắm rửa. À Tiểu Dục, có thể cho tôi mượn trước một bộ y phục của cậu được không? Phùng thư nhân đi lên trấn chơi rồi, hiện tại cũng không thể quay về kịp. Đi ở sau lưng Cổ Dục, Lầm Lôi sau một chút do dự cũng nhỏ giọng nói với Cổ Dục. Ồ vậy cũng được. Nghe được lời nói của Lâm Lôi, Cổ Dục cũng gật đầu một cái. Sau khi đưa cô vào phòng tắm, Cổ Dục cũng đi vào gian phòng của mình lựa một bộ quần áo. Sau đó để quần áo ở cửa phòng tắm cho cô, rồi hắn đi xuống lầu. Mặc dù hắn không nghe bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng không biết bởi vì sao, hắn có cảm giác mình có thể nghe được tiếng nước chảy. Trong đầu lập tức không nhịn được, nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy lúc nãy. Ai? Xe mày sa đọa đến mức này ư, bằng không, ngày nào đó tao tìm một chỗ nào đó cho mày mài bảo kiếm một chút. Lắc đầu một cái tự giảo, Cổ Dục tự mình vận động tìm một chút chuyện để làm nhằm phân tán sự chú ý của bản thân. Đúng lúc, vừa rồi rau còn chưa hái xong, vậy thì đi hái rau thôi. Không bao lâu, Cổ Dục lập tức quyết định xong buổi trưa hôm nay sẽ ăn gì. Nhà hắn cơm trưa không thể thiếu thịt, trứng, rau, hải sản, mọi thứ phải có một chút. Hải sản Cổ Dục quyết định là một món tôm phù dung, một món chả cá chua ngọt. Đừng xem thường hai món ăn này, hai món này nằm trong danh sách hai món nóng của mãn hán toàn tịch đệ nhất yến. Đây là món ăn Cổ Dục đi thủ đô ăn được, sau đó trở về tìm hiểu cách làm. Đương nhiên là hương vị chắc chắn là không tệ. Thịt thì làm món thịt viên, món rau thì là nấm hương xào với cải dầu, ngoài ra còn có một nồi canh rong biển. Bốn món ăn một món canh, đồ ăn đủ cho cả nhà ăn thỏa thích. Thế nhưng trong lúc Cổ Dục ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Cổ Dục đi về phía cửa phòng bếp quan sát, ngay lập tức hắn thấy được Lâm Lôi giống như một đóa hoa sen tầm thường mới nở, đang cẩn thận nhìn về phía Cổ Dục. Lúc này cô chỉ mặc mỗi cái áo mà Cổ Dục mang đến, không phải cô không muốn mặc quần, mà là quần áo của Cổ Dục quá lớn. Lúc trước đã nói Lâm Lôi chiều cao chỉ có 1m65, nhưng Cổ Dục thì cao tới 1m86. Hai người chênh lệch 21cm. Với lại Cổ Dục cũng không phải là người sành điệu hoặc yêu thích thời trang, cho nên y phục của hắn không phải là loại bó sát, mà là loại quần áo rộng rãi. Điều này dẫn đến việc Lâm Lôi mặc áo của Cổ Dục giống như là mặc váy nhỏ. Còn quần thì hoàn toàn không thể mặc được, lưng quần còn có thể dùng tay để giữ, thế nhưng ống quần thì cuốn lên không nổi. Mà cô thì không muốn để ống quần của Cổ Dục lê trên đất, cho nên cô quyết định không mặc. Nhìn thấy Lâm Lôi đôi chân thẳng, trắng nõn, thon dài, Cổ Dục không khỏi nuốt nước miếng một cái, tiếp đó ánh mắt không tự chủ, một lần nữa lại nhìn Lâm Lôi. À, chị có chuyện gì không? Nhìn Lâm Lôi, Cổ Dục tò mò hỏi. Máy giặt của cậu tôi không biết cách dùng, còn có ở đây cậu có dây hoặc kẹp không? Cái quần này quá dài. Nhìn thấy Cổ Dục, Lâm Lôi hiện tại cảm thấy rất xấu hổ, khuôn mặt đồ nhuộm hồng, nhưng cô vẫn cố nhắm mắt nói. À có, đợi một chút. Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Lôi, Cổ Dục cũng hồi đáp, tiếp đó lập tức chạy lên lầu 2. Hắn đi tới trước phòng giặt quần áo khẽ liếc mắt nhìn, khi hắn thấy Lâm Lôi đã ném quần áo vào bên trong máy giặt, hắn cảm giác bản thân sắp không nhịn được nữa. Bởi vì đồ lót của Lâm Lôi cũng ướt, cho nên cô cũng đem quần áo lót vào bên trong máy giặt. Nói cách khác, hiện tại Lâm Lôi thực sự không có mặt khục khục. Nghĩ cái gì thế, khẽ vỗ mặt mình một cái. Cổ Dục bấm nút điều khiển cho máy giặt hoạt động, tiếp đó quay trở lại phòng của mình. Hắn tìm một sợi dây cùng kẹp đưa cho Lâm Lôi. Chú, tôi lại qua tới ăn chực đây. Theo sắc trời dần tối, thành âm của Phùng Thư Nhân cũng từ cửa lớn nhà Cổ Dục truyền đến. Nhìn thấy Phùng Thư Nhân, Cổ Dục lập tức mỉm cười. Cô bé này bình thường đều rất là bận rộn, bởi vì cô còn phải livestream, mỗi ngày đều phải dành một thời gian nhất định để làm. Mà cô cũng không phải như những cô nàng streamer khác, chỉ cần ngồi ở trong phòng, ca hát, nhảy múa, chơi game. Mà cô làm là dạng livestream giả ngoại, khán giả của cô chủ yếu là những người ở trong thành phố, ít đi xuống nông thôn. Cho nên cô phải chạy khắp nơi tìm chủ đề thích hợp. Giống như hôm nay, cô phải đi lên trấn để livestream tình huống trên đó. Trước kia, cô cả ngày phải cực khổ chạy tới chạy lui. Một tháng kiếm được hơn mấy ngàn, thế nhưng so với đi làm nhà máy hay lấy chồng đều tốt hơn nhiều. Nhưng tình huống gần đây có chỗ chuyển biến. Bởi vì hai lần livestream với Cổ Dục, lần đầu thì Cổ Dục đánh nhau với Bạo Quân, khiến độ nổi tiếng của cô tăng lên cả triệu lần. Lần thứ hai chính là quay những con cá trong nhà Cổ Dục, vì thế đưa tới một hồi chấn động. Lúc này đã là tháng 5, doanh thu livestream tháng 4 đã có, tổng cộng được hơn 10.000 tệ. Đây chính là doanh thu kỷ lục của cô. Hơn nữa cô rất rõ ràng, số tiền này làm thế nào mà có được. Cho nên lúc bình thường không có việc gì làm, cô cũng thỉnh thoảng đến nhà Cổ Dục ăn chực, sẵn tiện giúp Cổ Dục quét dọn nhà cửa một chút. Cô biết Cổ Dục không cần chút tiền này, bằng không cô cũng muốn chia cho Cổ Dục một chút. Hôm nay buổi tối sở dĩ tới đây, chủ yếu là vì Cổ Dục gọi cô tới.

Cổ Dục lập tức rời khỏi nhà Cổ Quốc Khánh đi tới văn phòng thôn. Đến văn phòng thôn nói ra ý định của mình, Cổ Kiến Quốc tự mình mang hắn đi vào kho. Ở trong đó chọn ra một cây cột thu lôi tương đối tốt, cho Cổ Dục mang về nhà. Lắp đặt cột thu lôi vẫn cần để ý một chút. Cổ Dục cầm cái này, gắn ở trên lầu hai nhà mình. Vật này tuyệt đối phải cẩn thận, tuyệt đối không được để cho bất cứ mảnh kim loại nào chạm phải. Nếu như mà chạm vào thì chẳng may nhà Cổ Dục bị sét đánh, toàn bộ đồ điện trong nhà cũng coi như xong. Tiếp đó cột thu lôi phải kéo một đường dây ở bên ngoài, cũng cần phải cố định lại để lúc bình thường còn phải kiểm tra sửa chữa. Cuối cùng đường dây phải được chôn vào dưới mặt đất mới được. Phía sau nhà Cổ Dục là một cái ao cá, còn có một mảnh đất trống. Chôn thứ này xuống đúng là rất trùng hợp, trừ phi có người muốn tìm chết mà đem dây điện móc lên, bằng không thì sẽ tuyệt đối an toàn. Sau khi chuẩn bị cột thu lôi xong xuôi, Cổ Dục cầm theo hai cây thuốc lá rồi lên xe đi đến nhà Cổ Quốc Khánh để lấy tổ chim về. Không thể không nói, tay nghề của Cổ Quốc Khánh đúng là không thể chê. Cái tổ chim này trong thời gian ngắn như vậy mà đã làm xong, thế nhưng kỹ thuật chế tác rất là tinh tế. Không chỉ kích thước đủ lớn, hơn nữa còn có thể chống nước, chưa kể nó được cố định bằng đinh ốc chắc chắn và còn được phun bên ngoài một lớp sơn dầu. Sau khi Cổ Dục mang về, hắn lập tức leo lên trên cây để tiến hành cố định tổ chim. Mới vừa lắp đặt xong tổ chim, ở bên kia vua bầu trời lập tức bay vào, rõ ràng nó đối với cái tổ này cảm thấy rất hài lòng. Thế nhưng hiện tại cái tổ này vẫn còn một số việc cần làm. Cổ Dục ở cửa hàng lân cận mua một ít quần áo, tiếp đó lót một ít cỏ khô, còn có một cái bát để chứa nước giếng. Lúc này mới xem là xong việc, mà đại bàng đối với việc này tất nhiên là rất hài lòng. Sau khi giải quyết vấn đề tổ chim cho đại bàng, Cổ Dục xem như bắt đầu nhàn rỗi. Cứ như vậy nhàn rỗi một ngày rồi lại hai ngày. Một ngày trước hắn lại đem cá bán một đợt nữa, đợt này bán được hơn 1,1 triệu. Mặc dù bây giờ Cổ Dục không hề thiếu tiền, nhưng cá câu lên thì phải muốn bán, dù gì thì đây cũng là nghề nghiệp sinh ra tiền. Cá bán xong, ao cá được thanh lý sạch sẽ. Tiếp đó sẽ một lần nữa dùng để chứa cá. Mấy việc này có Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi hỗ trợ, Cổ Dục cảm thấy tốc độ này nhanh hơn trước nhiều. Cứ như vậy trong nhà lại nhàn rỗi thêm một ngày, hôm nay lại đến ngày phải đi chợ. Buổi sáng hắn dậy sớm đem cá câu được ném vào bên trong ao, tiếp đó chờ Lý Vân Vân và Lâm Lôi đến hắn liền lái xe đi lên trên trấn. Đây là lần thứ hai hắn đi chợ, nhưng như vậy cũng coi là đường quen dễ làm. Sau khi đậu xe xong, hắn đi trước một chuyến đến quầy hàng của Hoàng Hưng Triết. Đặt xong các loại thịt tươi mới, một lát nữa hắn sẽ tới lấy. Sau đó hắn đi đến tiệm hạt giống, tiệm này là do Lý Vân Vân đề cử cho hắn. Dựa theo lời nói của Lý Vân Vân, trong thôn đa phần mọi người đều đến nhà này mua hạt giống. Nhà này bán hạt giống đều là hàng thật, danh tiếng đúng là không tệ. Cho nên Cổ Dục đi đến đây thì không cần phải lo lắng đến vấn đề này. Quả nhiên, sau khi hắn tiến vào tiệm hạt giống, Cổ Dục lập tức phát hiện nơi này hạt giống số lượng rất nhiều. Lúc này đang có một bác gái đang ngồi ở trong quầy cầm điện thoại xem hài kịch, sau khi nhìn thấy Cổ Dục đi vào bà mới dừng lại, tiếp đó dương lên nụ cười nghề nghiệp nhìn về Cổ Dục. Cậu em muốn mua gì không? Đánh giá một chút Cổ Dục, bà không quá xác định mà hỏi một câu. Mặc dù đã ở nông thôn qua mấy tháng, nhưng mà Cổ Dục hiện tại nhìn qua dáng vẻ bên ngoài, trông hắn vẫn giống dân thành thị hơn. Người ở thành thị tới tiệm hạt giống, quả thật bà không đoán được hắn muốn làm cái gì. Bà chị, tôi muốn mua một chút hạt giống. Nhìn mấy thứ hạt giống trước mặt mà hoa hết cả mắt, Cổ Dục cũng từ bỏ ý định tự mình tìm, hắn trực tiếp hỏi bà chị trước mặt. Là muốn gieo trồng sao? Vậy thì muốn mua cái gì? Nghe được Cổ Dục không phải là đi nhầm, bà chị này cũng đi tới hỏi han. Là việc làm ăn vậy thì tốt rồi. Tôi muốn mua một số hạt giống rau củ tương đối hiếm, là muốn tự mình trồng ăn không phải để trồng bán, do đó số lượng không cần nhiều. Nhìn thấy bà chị đi đến, Cổ Dục cũng nói rõ ý đồ của mình. Mà nghe được lời nói này của Cổ Dục, bà chị này cũng lập tức hiểu ra. Hiện tại người giống như Cổ Dục dạng này rất nhiều, bọn họ muốn ở trong thành phố tự trồng rau củ để ăn. Mà loại rau củ thông thường bọn họ lại không hiểu rõ, cho nên đều sẽ chọn một số giống cây trồng quý hiếm. Nhưng loại cây trồng này có trồng được hay không thì cũng không biết. À thì ra là vậy, vậy tôi giới thiệu cho cậu một chút. Nghe được lời nói của Cổ Dục, bà chị này cũng nhanh chóng cầm lên một số loại hạt giống, không bao lâu đã lấy ra mười mấy cái bọc nhỏ. Đây là củ cải Thiên Tân, cậu chắc hẳn cũng đã nghe nói qua mới đến mua phải không? Thế nhưng củ cải này, nói thật tại chỗ này trồng không tốt lắm, chất lượng thì không tệ thế nhưng sản lượng thì rất thấp, nếu trồng để bán thì chắc chắn không được. Nhưng nếu để trồng ăn thì chăm sóc kỹ một chút. Đến khi thu hoạch thì cũng tạm chấp nhận. Đây là hành lá sơn đông, loại hành lá này thân rất dài có thể dài đến hơn 2 mét, lá cũng rất dài. Loại hành này ăn sống hoặc xào thì hương vị đều không tệ, nhất là kết hợp với thịt vịt quay thì đúng là số 1. Nghe nói loại hành này sau khi thu hoạch đều được các tiệm vịt quay lớn tới thu mua đây là khoai lang thí côn, đặc sản huyện Ôn tỉnh Hà Nam đây là hành tím, đặc sản ở Tề Cáp Nhĩ đây là củ rừng sơn đông đây là khoai lang nhữ dương. Nhìn thấy một đống nhiều như vậy các loại rau củ, Cổ Dục cũng cẩn thận từng cái từng loại nhìn kỹ một chút. Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ mấy thứ này, mấy loại rau củ này, một số thì hắn đã từng thấy qua, một số thì chỉ mới nghe đến lần đầu. Nhưng mặc kệ là loại gì, hắn chắc chắn mình đều sẽ trồng ra được. Đúng rồi. Bà chị cho tôi xem toàn là rau củ phương Bắc, phương Nam có hay không, còn có quả ớt. Bà chị có hay không? Sau khi để xuống mấy loại hạt giống, Cổ Dục cũng hỏi bà chị này một chút. Có thì cũng có. Thế nhưng các loại hạt giống ở phương Nam, cậu phải trồng ở trong nhà kính hoặc lều lớn mới được. Nếu trồng ở ngoài vườn thì có lẽ sẽ không sống nổi, còn ớt thì có nhiều loại. Ngoại trừ ớt bản địa thì còn có ớt Trùng Khánh, ớt Cựa Gà Hồ Nam, ớt Tứ Xuyên, ớt Nhị Kinh Điều, còn có loại ớt cực kỳ cay ở Vân Nam. Thứ này gần đây được mấy quốc gia ở phía Nam trồng xen lẫn, độ cay nghe nói hơn 1 triệu đơn vị. Có hay không tôi cũng không rõ, nhưng tóm lại là cực kỳ cay. Nghe xong lời nói của Cổ Dục, bà chị này cũng lấy ra tiếp mấy cái bọc rồi bắt đầu giới thiệu. Loại ớt này cực kỳ cay sao? Nhìn xem trong tay một bọc ớt mặt quỷ, Cổ Dục cảm thấy nghi ngờ hỏi. Thấy được Cổ Dục đối với thứ này cảm thấy hứng thú, bà chị cũng khẽ nhíu mày một cái. Cô đang suy nghĩ đến việc sau khi Cổ Dục mua về trồng thế nhưng trồng không ra thì không phải là lừa người sao? Thế nhưng cho dù có bị lừa thì đối với mình cũng không quan hệ, cho nên cô một lần nữa lấy ra hai cái bọc. Cái này một bao là ớt Carolina Reaper tử thần, nghe nói so với ớt mặt quỷ còn cay hơn, nhưng muốn trồng ra cũng không hề dễ dàng. Cái này gọi là ớt trồng, nghe nói là loại ớt cay nhất trên thế giới, nhưng tôi chưa từng thấy qua. Nếu như cậu muốn, cũng có thể bán cho cậu. Nhìn Cổ Dục, bà chị này ra vẻ nghiêm túc nói. Được. Vậy tôi cũng mua luôn. Nhìn xem mấy loại hạt giống trước mắt, Cổ Dục nở nụ cười. Tiếp đó gật đầu một cái đồng ý, mấy cái hạt giống này chỉ là chút tiền nhỏ. Thế nhưng nếu có thể trồng ra thứ gì đó thì cũng tốt, cho nên hắn rất là hiếu kỳ. Kỳ thực loại hiếu kỳ như vậy cũng có thể gọi là tìm đường chết trong bóng tối. Lần sau thiếu cái gì nhớ kỹ lại đến nha. Vui vẻ tiễn đưa Cổ Dục, dù sao thì cũng bán được mười mấy túi hạt giống. Bà chị tiệm hạt giống này cũng kiếm lời được mấy trăm tệ, tống đi một số hàng tồn kho. Nếu như khách hàng đều giống Cổ Dục thế này, vậy thì cô càng kiếm lời nhiều hơn nữa. Dù sao những thứ hạt giống rau củ này so với loại hạt giống rau củ bình thường đắt tiền hơn nhiều. Hơn nữa còn không phải loại tốt, cho nên lúc bình thường thật sự rất khó bán, cũng chỉ có Cổ Dục người ngốc nhiều tiền. À không, là có nước giếng trợ giúp, bằng không thì hắn mua về trồng cũng là trắng tay. Xách theo những mấy loại hạt giống này, Cổ Dục lập tức trở về quầy hàng của Hoàng Hưng Triết để lấy thịt dê thịt bò, tiếp đó thì lái xe trở về nhà. Thế nhưng ngay lúc hắn đi đến đó, đột nhiên thấy được một đám người đang vây quanh xem ở một chỗ. Vốn dĩ Cổ Dục cũng không phải là người thích xem náo nhiệt, hắn đối với đám người này cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn chỉ định liếc mắt xem thử một cái, xem coi là có chuyện gì rồi sẽ đi. Thế nhưng vừa liếc mắt thấy được cái này, hắn lập tức dừng bước. Bởi vì lúc này ở trong đám người người kia, có một người hắn nhận biết. Người này không phải ai khác, chính là người lần trước Cổ Tấn mang tới tìm mình mua cá, là lão lái buôn thu mua trái cây. Hắn cũng chính là người cung cấp hoa quả chất lượng tốt cho lão Hứa Cẩm kia, thế nhưng là lúc này hắn mặt mày ủ dột ngồi ở phía trước mấy cái giỏ lớn, một mặt im lặng nhìn mấy cái giỏ chứa quả đào. Cổ Dục liếc mắt nhìn hai phía. Hiện tại người này cũng không có rao hàng, cũng không có xuất hiện cái gì gọi là tranh chấp, hắn đây là đang làm gì nhỉ? Tiếp đó Cổ Dục liếc mắt nhìn trước mặt hắn quả đào. Không thể không nói, người này kinh doanh mua bán hoa quả ánh mắt đúng là không tệ. Trước mặt hắn quả đào rất đẹp, từng trái đào hầu như đều lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không, có thể muốn so nắm tay còn phải lớn hơn một chút, da trắng mịn trắng nõn trông rất ngon. Ít nhất xét từ bán giống cây trồng mà nói cái quả đào này đúng là không tệ, nhìn xem những thứ này quả đào, Cổ Dục không khỏi có chút thèm thuồng. Trong nhà của hắn trồng không ít hoa quả, thế nhưng chút hoa quả hiện tại cũng chưa đến mùa thu hoạch. Cho nên lúc bình thường hắn ăn trái cây, cũng là đi qua nhà Cổ Tấn, trong vườn trái cây xem có cái gì ăn được thì bỏ tiền mua ăn. Thế nhưng bây giờ cái quả đào này hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ, không khỏi tách ra đám người mà đi tới. Ông chủ, như thế nào mặt mày ủ dột vậy? Ngồi xổm ở trước mặt ông chủ bán trái cây, Cổ Dục tò mò hỏi. Mà nghe được lời nói của Cổ Dục, người này cũng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người đến là Cổ Dục, hắn không khỏi có chút ngây người. Sau đó dường như hắn nhớ ra người trước mặt này là ai, tiếp đó bất đắc dĩ nở nụ cười chỉ vào mấy quả đào trước mặt. Ồ, không phải người anh em bán cá đây sao? Ai đừng nói nữa, tôi tốn không ít tiền để mua quả đào này, toàn bộ đều thu vào trong tay. Chỉ vào trước mặt mấy quả đào, người này thở dài nói. Đề cử quyển sách Nhân Sinh Hung Hãn độc giả có thể đi xem. Quả đào ông bán dường như cũng không tệ, thế nào? Không thể ăn sao? Nhìn mấy quả đào này, Cổ Dục có chút nghi ngờ hỏi, loại đào này trông rất ngon nhưng không thể ăn sao? Không phải. Loại đào này không phải dùng để ăn. Cười khổ một cái, người này nói ra một câu đau lòng, so với khóc thì nụ cười của ông càng khó nhìn hơn. Không phải dùng để ăn. Chẳng lẽ dùng để trưng bày? Vậy cái này cũng quá nhiều rồi. Nhìn mấy quả đào trước mặt, Cổ Dục có chút đắn đo trong lòng, im lặng thầm nói. Ai? Cái này nếu là để trưng bày cũng còn may, nhưng vấn đề là loại này dùng để ép lấy nước. Không tin người anh em sờ một chút thử xem. Dở khóc dở cười nhìn Cổ Dục, người này một mặt khóc không ra nước mắt nói. Uống. Nghe được hắn nói như vậy, Cổ Dục cũng cầm lên một quả đào. Mà quả đào vừa đến tay, cảm giác đầu tiên của Cổ Dục chính là mềm. Đúng vậy, quả đào này bên trong không có cơm, tất cả cơm đào đều là nhão như nước. Nói chính xác là nó cùng các loại đào khác không giống, chính là loại nào này bên trong đều là nước. Nó cũng có cơm, nhưng cơm của nó chính là mềm như nước. Có chút giống như quả cầu nước, chỉ cần bóp một cái là có thể cảm nhận được bên trong có nước. Nhưng chỉ cần buông tay ra thì nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu, giống như là một quả cầu nước vậy, nhưng mà phần cơm đào bên trong không bị sao hết. Hơn nữa loại đào này kích thước không lớn không nhỏ, vỏ ngoài có một chút dày dặn và dây, so với làn da con người cũng khá giống. Cái này sờ tới sờ lui cảm giác thật là Cổ Dục khẽ nhíu lông mày. Hắn cảm giác chính mình dường như đầu óc càng ngày càng đen tối, rõ ràng trước mắt chỉ là một quả đào vậy mà có phải gần đây mình có chút suy nghĩ quá mức rồi không? Nhưng mà cái loại xúc cảm này đúng là khiến người ta cảm thấy có chút muốn ngừng mà không được nha. Cậu em không biết thứ này sao, nhìn xem Cổ Dục dường như đối với mấy quả đào này cảm thấy rất hứng thú, người lái buôn này cũng bất đắc dĩ nói. Loại đào này gọi là đào mật Dương Sơn, sinh trưởng ở phía nam sông Giang Nam. Bản thân nó cũng chia ra làm mấy chủng loại, có loại dùng để ăn, có loại cũng chính là dùng để uống. Ở bên đó họ cũng chuyên môn bán loại trái cây này, mấy người lái buôn cũng là do nhìn trúng giá cả trái cây ở phương Nam hạ thấp, cho nên làm vài chuyến chở loại trái cây này về Đông Bắc bán ra. Loại đào mật này hắn mua 136 tệ 1 kg, hơn nữa đối phương còn không bao vận chuyển. Hắn còn phải tự mình đắp tiền vận chuyển, tính cả tiền vốn và vận chuyển, hắn bán ra phải định ở mức 150 tệ 1 kg mới có thể thu hồi vốn. Vốn dĩ hắn còn nghĩ thứ này mới lạ, rất thú vị, sau khi mua về sẽ không cần phải lo nguồn tiêu thụ. Kết quả, sau khi mua về mấy nhà cung ứng hàng hóa xem một chút lập tức từ bỏ. Bởi vì loại đào này bản thân khi còn ở trên cây đã tương đối chín mùi. Mặc dù là vỏ của nó dày có thể giữ được một thời gian nữa, thế nhưng cũng có hạn chế. Cho nên sau khi giải thích xong, loại đào này hắn chỉ bán ra được hơn 1,000 kg. Còn lại thì không bán được, hắn thu vào tất cả là hơn 10 tấn quả đào, ở trong này đập hơn 700.000 tệ. Phải biết hắn mặc dù là có chút tài buôn bán, thế nhưng số tiền hơn 700.000 tệ nếu như thật sự đập mất, có lẽ cuộc sống sau này phải vất vả một đoạn thời gian. Thế là mấy ngày nay, hắn vẫn một mực nghiên cứu muốn làm sao bán hết mấy quả đào này, nhưng mà hiệu quả thật sự rất kém cỏi. Do đó hôm nay hắn chính là muốn thử một chút vận may, kéo theo hai giỏ quả đào đến đây xem có thể bán ra được hay không. Nhưng hắn đúng là chọn lộn địa phương, dạng họp chợ thế này đa phần người đến cũng là dân bản địa trong trấn, hoặc là một số thôn dân quanh đây. Hắn đưa ra cái giá 150 tệ 1 kg thì không thể trách việc mọi người vây xem mà không hề mua. Quá mắc. Quá làm màu. Trước tiên cho tôi một cân, ta nếm thử một chút. Nghe xong lời của lão lái buôn, Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng không biết có phải là do xúc cảm làm cho hắn tự tin hay không, hay chỉ là hắn chỉ muốn thử một nghiệm một chút. Thế là hắn mở WeChat quẹt mã thanh toán tiền 1 kg đào. Ai? Cho cậu lấy thêm một chút. Nhìn thấy Cổ Dục thanh toán WeChat tới sổ, bên này lão lái buôn cũng lười cân, trực tiếp cầm hai quả đào cộng thêm một quả Cổ Dục đang cầm ở trên tay. Tiếp đó Cổ Dục dựa theo lời nói của lão lái buôn, cầm quả đào xé ra một miếng nhỏ. Miệng nhỏ vừa được xé ra, một cổ hương thơm nồng nặc vị đào lập tức vọt vào mũi của Cổ Dục, khiến hai mắt hắn lập tức như phá sáng. Tiếp đó, hắn lập tức đem quả đào bỏ vào bên miệng bắt đầu MT lấy. Một lúc sau, một trái đào cũng đã ăn xong, mà Cổ Dục cũng hài lòng li ba M miệng của mình. Quả đào mật này, nước của nó uống quá ngon, hơn nữa, đặc biệt chính là độ ngọt của nó rất cao. Nếu như chỉ là dùng làm thức uống, nhất định sẽ cảm giác có chút quá ngọt. Nhưng nếu như dùng nước giếng pha vào một chút, vậy thì hương vị đoán chừng có thể một trời một vực. Hai giỏ đào này của ông tôi muốn lấy hết. Trong lòng đã có dự định, Cổ Dục trực tiếp nói với lão lái buôn. Khi hắn nghe được Cổ Dục muốn lấy hết, đầu tiên là ngây người, tiếp đó chính là vô cùng mừng rỡ. Phải biết là hai cái giỏ này cũng hơn 100 kg, có thể bán ra như vậy đúng là không gì tốt hơn. Được. Có cần tôi chuyển đến nhà không? Nghe thấy Cổ Dục muốn mua hết, hắn liền hưng phấn hỏi. Hắn biết là Cổ Dục là người có tiền, có thể mua hết số đào này của hắn. Steg Dr. M. N, không cần đâu. Một hồi giúp tôi đem đến chỗ xe tôi đậu là được rồi. Nghe hắn nói vậy, Cổ Dục lắc đầu, tiếp đó chỉ về phía bãi đậu xe ở phía xa. Người lái buôn đương nhiên là đáp ứng, chỉ là hỗ trợ đem đến chỗ cái xe mà thôi, cũng không phải khó khăn gì. Tiếp theo là cân đào, tính tiền. Ở đây có hơn 107kg đào, tổng cộng là 15,975 tệ. Lão lái buôn trừ đi số lẻ chỉ lấy 15,900 tệ, mặc dù Cổ Dục không thiếu 75 tệ kia, nhưng cũng dựa theo lời nói của hắn mà thanh toán. Dẫn theo người lái buôn, Cổ Dục trước tiên đi đến quầy thịt của Hoàng Hưng triết lấy thịt bò thịt dê. Tiếp đó thì đi đến xe bán tải đem đồ vật để ra băng ghế phía sau. Mặc dù ghế là da thật, nhưng ở trong mắt Cổ Dục cũng không khác gì chỗ để hàng. Chú em, cái xe này đúng là không tệ nha. Trông rất mạnh mẽ, giá bao nhiêu vậy? Đang giúp Cổ Dục chất hàng hóa lên, lão lái buôn vỗ lên ghế ngồi, cảm thấy rất hứng thú đối với cái xe nên hỏi. Giá xe 1.190.000, toàn bộ chi phí xấp xỉ 1.500.000 tệ. Đối với chuyện này Cổ Dục không có gì phải giấu giếm, hắn không hề muốn khoe mẽ. Thứ này chỉ cần lên mạng tra một chút là ra, cho nên Cổ Dục không cần phải giấu giếm. Mà nghe Cổ Dục nói vậy, lão lái buôn trong ánh mắt tràn đầy sự rung động. Thế nhưng rõ ràng là đang cố gắng chịu đựng, người giống như hắn mua một chiếc xe bán tải thì cũng được. Bởi vì làm gì cũng sẽ cần dùng tới, thế nhưng dùng hơn 1.000.000 tệ để mua một chiếc bán tải, chắc chắn một điều bà vợ hắn sẽ làm thịt hắn sau khi chuẩn bị xong hết đồ vật, Cổ Dục cũng bắt đầu lái xe rời khỏi trấn. Hắn chuẩn bị về nhà nghiên cứu làm sao để chế tạo cho tốt loại nước đào này. Vừa lái xe, vừa không ngừng xoa bóp trong tay trái đào. Không thể không nói cái cảm giác này đúng là quá bá đạo, khiến cho người ta không muốn dừng lại hành động này, thế nhưng không biết có phải ông trời không muốn Cổ Dục quá thoải mái hay không. Ngay khi hắn sắp rời khỏi thị trấn, đột nhiên phía trước vậy mà lại kẹt xe. Hơn nữa, dường như nghe loáng thoáng là có tai nạn xe cộ. Một chiếc xe công trình vận chuyển đất bị lật, bây giờ họ đang tiến hành dọn dẹp để thông xe. Ngay từ đầu Cổ Dục còn không cảm thấy buồn chán, hắn vừa nghe radio vừa chơi quả đào trên tay, cảm giác vô cùng thoải mái. Thế nhưng chơi một hồi, quả đào trên tay hắn bị xoa đến mức không còn sự đàn hồi, hắn đành phải đem nó uống hết. Tiếp đó muốn lấy ra thêm một quả, thế là hắn quay ra phía sau để lấy, cảm thấy có chút nhàm chán, hắn nhoài người ra bên ngoài nhìn một chút. Hôm nay là buổi họp chợ lớn, cho nên ngoại trừ phiên chợ ở trong trấn, ở hai bên lộ cũng có không ít thương gia trưng bày đồ vật, nhưng mà đồ vật của bọn họ dường như không hề có chất lượng, cái gì cũng có bán hết. Cổ Dục khẽ liếc mắt nhìn một chút khu vực đông người này. Ngoại trừ có vài món giả đồ cổ được chủ quầy nói là đào ra từ trong lòng đất, một ít đồng tiền cổ thì đa phần ở đây bán nhiều nhất chính là hoa. Người Trung Quốc thích làm vườn hoa. Đương nhiên, chủ yếu chính là người già và phụ nữ ưa thích việc này. Cổ Dục đối với hoa không mấy hứng thú, thế nhưng hiện tại nhà của hắn lớn như vậy, trồng một chút hoa cũng tốt. Cho nên hắn liền ở đây xem một chút, hoa bán ở nơi này loại gì cũng có. Thế nhưng phần lớn đều là mấy loại hoa phổ biến cùng một ít loại hoa lan. Quân tử lan, lan điếu, lục la lan mấy loại này, trong nhà Cổ Dục cũng có một ít, là do mẹ của hắn trồng. Nhìn xem mấy loại này, Cổ Dục đang suy nghĩ xem mình có nên trồng một vài loại hay không. Hắn tin tưởng nếu dùng nước giếng để dưỡng hoa, chất lượng chắc chắn sẽ tuyệt vời. Đến lúc đó cầm về nhà cho mẹ cũng là một loại quà tặng không tệ, trái lại hiện tại mình cũng không có việc gì làm. Cổ Dục ở trên xe nhảy xuống, đi ra ghế sau cầm lấy một quả đào, tiếp đó thì đi đến mấy gian hàng bán hoa kia. Rất nhanh hắn thấy được một gian hàng có rất nhiều chủng loại hoa được bán, nơi này chủ quán là một ông lão. Lúc này ông đang cầm một cái tẩu thuốc, lẳng lặng nghe radio truyền đến tiết mục kể chuyện. Dáng vẻ dường như không coi việc làm ăn vào trong mắt, điều này khiến Cổ Dục rất hiếu kỳ. Thế là hắn chủ động đi tới nhìn một chút mấy loại hoa ở đây. Chàng trai trẻ, muốn mua lan hay sao? Nhìn thấy Cổ Dục đang đứng ở đây, ông lão rít xong một hơi thuốc trong cái tẩu, tiếp đó vừa cười vừa hỏi. Ở đây đều là hoa lan nhỉ? Cháu lại không hiểu mấy thứ này. Nghe ông lão hỏi như vậy, Cổ Dục đang nhìn một vài cây lan trước mặt lập tức vừa cười vừa nói. Ai? Cậu không hiểu thì cũng đừng ở đây tìm, bên kia có loại quân tử lan thích hợp cho người mới như cậu trồng, nơi này của tôi đều là mấy loại lan quý. Sau khi biết Cổ Dục là một người mới, ông lão bán lan lập tức nhíu mày một cái. Tiếp đó ông đưa tay chỉ vào một gian hàng khác ở bên cạnh. Thế nhưng Cổ Dục có một tật xấu, thứ gì không cho hắn mua thì hắn lại càng muốn thử một chút. Kỳ thực điều này cũng là do nước giếng mang đến cho hắn sự tự tin, bằng không hắn cũng không dám tùy tiện thử. Dù sao thì tiền cũng không phải là do cơn gió thổi tới. Ông ơi, chỉ dựa vào lời nói này, cháu lại càng yêu thích khiêu chiến độ khó cao. Ở đây ông có mấy loại lan quý gì vậy? Nhìn xem ông lão trước mặt, Cổ Dục đứng lên cười nói. Nghe một người ngoài nghề như Cổ Dục nói như thế, ông lão lại tiếp tục hút một hơi thuốc.

bởi vì làm cái thí nghiệm này mà cơm trưa cổ dục không có làm tốt. Hắn chủ yếu là làm món mì sợi này thương hiệu ngũ cân diện hắn mua ở trên chợ. Món mì này hắn làm đủ cho hắn, Lâm Lôi, Lý Vân Vân, còn có Vua Núi cùng Bạo Quân ăn, về phần đồ kho thì hắn làm một món truyền thống. Mộc nhĩ, bông điên điển, ớt xanh, trứng gà, thịt nạc. Sau đó thêm vài con tôm cắt nhỏ, hầm với nhiều gia vị kết hợp lại đúng là rất hoàn mỹ. Kết hợp với dưa leo trồng trong vườn, một buổi ăn nhẹ nhàng khoan khoái mặn nhạt đầy đủ. Mặc dù đơn giản, nhưng hương vị cũng tuyệt đối không thể kém. Sau khi ăn xong cơm trưa, hắn tiếp tục nghiên cứu cách làm nước đào. Qua vài lần phối trộn, hắn phát hiện tỷ lệ 2/3 nước đào kết hợp với nước giếng chính là ngon nhất. Đồng thời hắn cũng cho Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân nếm thử một chút, các cô cũng cảm thấy hương vị ở tỷ lệ này là tốt nhất. Ngọt, mùi thơm của đào không hề kém đi, thế nhưng cũng không ngọt đến phát ngán như trước. Hơn nữa kết hợp với nước giếng đặc biệt, khiến người uống có cảm giác nhẹ nhàng mà khoan khoái. Uống loại thức uống này vào, cảm giác giống như trời đang nóng mà uống được một bình nước đá lạnh. Mặc dù cũng không nên làm như vậy, bởi vì đối với cơ thể là không tốt, nhưng mà thật sự rất là sảng khoái. Cái cảm giác tế bào khắp toàn thân đều được tẩy rửa qua một lần, có cảm giác như được sống lại, đúng là khiến cho người ta thực sự thoải mái. Xác định được công thức điều chế, Cổ Dục cũng chuẩn bị bắt đầu điều chế số lượng lớn. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện trong nhà của mình hoàn toàn không có thứ gì dùng để chứa loại nước này, việc này đúng là có chút phiền toái. Cũng may bây giờ Internet rất phát đạt, Cổ Dục ở trên mạng tra tìm một chút. Hắn lập tức tìm được ở lân cận có một xưởng gia công chai lọ thủy tinh, thế là buổi chiều hắn lập tức chạy tới nơi này. Cái xưởng gia công chai lọ thủy tinh này đúng là không tệ, rất tiêu chuẩn. Hơn nữa thông qua nhiệt độ cao còn có thể trực tiếp sát khuẩn, mua về lập tức dùng được ngay. Quan trọng nhất là giá cả không mắc chút nào, 7 tệ cho một cái chai 500ml. Cổ Dục không nói hai lời liền đặt trước 200 cái, cộng thêm nắp đậy cho nó. Đem những vật này xếp lên xe, sau khi về đến nhà Cổ Dục liền bắt đầu điều chế nước đào. Không thể không nói, Cổ Dục điều chế những thứ này rất nhanh. Bởi vì sức khỏe hắn tốt, mấy quả đào kia hắn dùng sức bóp vài cái là nước đào bên trong đều chảy ra hết. Vốn dĩ loại đào này cơm bên trong không có, chỉ cần pha thêm nước giếng, khuấy đều lên là có thể cho vào chai. Mất một buổi chiều, Cổ Dục đã xử lý xong toàn bộ số đào nước, tất cả 200 chai nước đều đầy ắp. Thế nhưng sau khi điều chế xong những thứ này, Cổ Dục lại có chút đắn đo, bởi vì những thứ này hắn không biết nên chứa ở đâu, kiếm chỗ chứa chính là một chuyện khá phiền phức. Không biết có thể bỏ vào không gian bí mật được không? Nhìn mấy cái chai trước mặt, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Dựa theo ý niệm thu vào của hắn, qua một giây mấy cái chai trước mặt thật sự biến mất, nó lập tức xuất hiện trong không gian bể nước bí mật. Chẳng lẽ nước giếng tiến hóa, không gian bể nước bí mật này cũng tiến hóa theo? Nhìn xem mấy chai nước đang chậm rãi chìm vào đáy nước, Cổ Dục hiếu kỳ thầm nói trong lòng. Thế nhưng sau khi hắn thử một chút, các loại đồ vật gì khác đều không thể thu vào. Mặc kệ là muỗng, nồi hay bất cứ cái gì đều không thể thu vào bên trong. Chắc có lẽ là do nước giếng ở bên trong. Nhìn xem mấy cái chai đã chìm trong đáy nước, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu đã là như vậy, sau này hắn có thể thao tác với không gian càng nhiều hơn. Hắn có thể sử dụng không gian này đựng được rất nhiều chai nước, như vậy thì sau này dù có đi ra ngoài thì cũng có nước giếng để dùng. Hơn nữa chính là, mấy chai nước đào hiện tại coi như là có chỗ để chứa rồi. Cái gì đây? Chú em muốn đổi sang bán quả đào à? Một tràng cười vui vẻ vang lên, Khổng Hạo Văn mặt béo ú xuất hiện trước cửa nhà Cổ Dục. Khi hắn thấy trên mặt đất cạnh Cổ Dục đang có một đống quả đào, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Hôm qua Cổ Dục đem 100kg đào toàn bộ điều chế thành nước đào, hắn xuất hiện trạng thái muốn dừng mà không được. Bởi vì loại nước đào này uống quá ngon. Thế nhưng làm xong tất cả chỉ mới được có 200 chai nước đào mà thôi, mỗi lần uống là mỗi lần ít đi. Cho nên hôm nay sau khi suy nghĩ xong, Cổ Dục lập tức gọi điện cho Cổ Tấn, để xin số điện thoại của lão lái buôn trái cây, sau đó đem hết thảy 3,000kg quả đào còn lại cũng mua hết. Mặc dù Cổ Dục dùng hơn 500.000 tệ để mua đào, nhưng mà hắn cũng không quá để ý việc này. Thức uống ngon mới là điều quan trọng, không cần để ý số tiền này. Sáng sớm hôm nay sau khi câu cá xong, thì cũng vừa đúng lúc lão lái buôn đem đào tới. Cái xưởng chế tạo chai lọ thủy tinh cũng đưa hơn 6,000 chai thủy tinh đến nhà hắn. Do đó, Cổ Dục bắt đầu bắt tay vào điều chế nước đào. Đương nhiên, hắn chỉ phụ trách việc ép đào ra nước, còn việc nấu nước thì Lý Vân Vân phụ trách. Còn có Lý Vân Vân thì phụ trách đổ nước vào bình khi nước đào được nấu xong. Thế nhưng vừa điều chế được một hồi, Khổng Hạo Văn tự nhiên xông ra. Cũng đúng lúc, anh đã đến thì giúp tôi một tay đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục khẽ cười rồi chỉ vào bên cạnh cái chậu đang ngâm quả đào bên trong, rồi nói với Khổng Hạo Văn. Chật, chật, được. Không nói thì không nói, thế nhưng sợ cái này đột nhiên tôi lại nghĩ tới mấy ngày trước.

bốn người Cổ Dục nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục dựa theo phân công lúc buổi sáng bắt đầu làm việc. Khổng Hạo Văn thì rửa đào, Cổ Dục thì ở bên cạnh ép nước. Mà khi nhìn thấy Khổng Hạo Văn đang vui vẻ rửa đào, Cổ Dục đột nhiên nhớ đến người này vừa rồi vào nhà giường như là có chuyện gì đó muốn nói với mình. Kết quả chính là vì rửa đào cảm giác rất tốn mà cũng quên đi, bây giờ cũng không có chuyện gì để nói, thế là Cổ Dục lập tức hỏi một câu. Ai? Chú em không nhắc anh cũng quên mất. Nghe Cổ Dục nói vậy, Khổng Hạo Văn sau giây lát sửng sốt cũng lập tức nhớ tới ý định đến đây hôm nay của mình. Mấy ngày gần đây, hắn đang xử lý chuyện của Lý Cảnh Đức cùng Lý Thiệu Huy. Vội vàng vỗ cái óc một cái, hắn cũng nói ra nhiệm vụ lần này tới đây của mình, chủ yếu chính là vì ông cụ ở trong nhà lên tiếng. Mà chuyện này không phải gì khác, chính là chuyện giữa Cổ Dục và Khổng Hạo Văn. Kể từ khi vị vương tử kia về nước, hắn lập tức đối với chuyến đi Trung Quốc lần này không hài lòng. Đúng vậy. Hoàng thất ở Trung Đông bên kia chính là tính tình như thế. Bọn hắn là người có tiền, cho nên có thể nói từ nhỏ đã là xuôi gió xuôi nước. Lần này không mua được cá, bọn hắn cảm giác dường như là bị người khác nhằm vào. Cho nên hắn sau khi về nước, căn bản không hề để ý đến cái gì là quan hệ quốc tế, cũng không để ý đến việc có kiếm được tiền hay không. Hắn trực tiếp hủy bỏ mục đích lần này đến thủ đô, liên quan đến kế hoạch cung cấp dầu khí. Hắn ở bên này vừa hủy bỏ, hai công ty dầu thô lớn ở Trung Quốc biết được lập tức không vui. Bọn họ đã dùng hết khả năng, sử dụng một số tiền lớn để thuyết phục cao tầng chính phủ thúc đẩy chuyện này. Kết quả chỉ bởi vì một tên lâu la nhỏ, làm bọn hắn mất đi cơ hội làm ăn mấy chục tỷ, bọn hắn không được phát tài không điên cuồng lên mới là chuyện lạ. Thế là dưới áp lực từ phía bọn họ, vốn dĩ cái gã đeo kính làm nhiệm vụ dẫn đường kia, theo lý thì chỉ bị tạm thời cách chức. Kết quả hiện tại lại đổi thành khai trừ, mà người nhận hắn vào là phụ tá của Khổng Hạo Văn cũng bị liên đới tạm cách chức. Khổng Hạo Văn thì không có bị tạm thời cách chức, bởi vì sau nhà hắn cũng có thế lực không nhỏ. Thế nhưng cũng bị giáng chức, từ trưởng xuống làm phó. Mặc dù vẫn còn đảm nhiệm chức vụ trưởng ban, nhưng trong chính trị mọi người đều hiểu. Khi nào có một cái ghế trưởng mà trống, chắc chắn sẽ có một người khác lắp vào. Khổng Hạo Văn thế nhưng là một kẻ mê làm quan, hắn giữ mình thanh liêm nhiều năm như vậy, không ngờ tới có ngày lại lật thuyền trong mương. Gần đây tâm tình hắn rất tệ, muốn tự tử cũng đã từng nghĩ qua. Nhìn thấy con trai mình càng ngày càng tiêu tụy, Khổng Hạo Quân cùng mẹ của Khổng Hạo Văn thật sự không đành lòng. Bà đã cùng Khổng Hạo Văn nói qua mấy lần, nhờ hắn giúp đỡ anh hai của mình. Thế nhưng Khổng Hạo Văn không có tiếp nhận yêu cầu này, bởi vì hắn và Cổ Dục là bạn bè. Do đó hắn không có thể vì tình bạn này làm việc quá phận được. Nhưng bây giờ, ông nội của hắn đã lên tiếng yêu cầu hắn đến. Vậy hắn phải đến. Đừng hiểu lầm, không phải ông của hắn muốn giúp Khổng Hạo Quân. Ông của hắn nhìn trúng là cá của Cổ Dục, đến nhà Cổ Dục không phải là muốn Cổ Dục nộp lên cho chính phủ các loại cá quý. Người trong thiên hạ đều vì lợi ích riêng, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu rõ. Ông nội hắn muốn chính là để cho Cổ Dục chuyên cung cấp thực phẩm cho các buổi yến tiệc của chính phủ. Việc này nguyên nhân chính là do Khổng Hạo Văn thường xuyên đến nhà Cổ Dục ăn chực, lúc ra về sẽ thuận tay mang về một ít đồ ăn. Những thứ rau củ, cá, hải sản các loại, Khổng Hạo Văn cũng đều gọi người đến lấy về cho ông nội thưởng thức. Mà khi ăn qua những loại thức ăn này, cộng thêm việc nghe được chuyện Khổng Hạo Quân gặp vấn đề với người vương tử kia. Hơn nữa bởi vì chuyện mua cá không được mà dẫn đến bên kia hủy bỏ kế hoạch, do đó ông lập tức có cái ý nghĩ này. Nếu như Cổ Dục có thể vì chính phủ cung cấp thực phẩm, tiếp đó chính phủ dùng những thực phẩm này để chiêu đãi khách quý, nói không chừng hiệu quả có thể ngoài sức tưởng tượng. Mà đương nhiên chính phủ cũng sẽ bỏ vốn để mua những nguyên liệu này của Cổ Dục, chắc chắn sẽ không để cho Cổ Dục bị lỗ vốn. Nghĩ tới như vậy, cho nên ông mới gọi Khổng Hạo Văn đến nhà Cổ Dục thương lượng một chút. Nghe Khổng Hạo Văn nói như vậy, trong lòng Cổ Dục cũng đang suy nghĩ. Nếu như là mấy ngày trước hắn không đồng ý bán cá, thế nhưng bị người có lòng riêng phát hiện, cái đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội hắn đều hiểu. Cá của hắn ở đây ăn ngon như thế, rau củ cũng ngon như vậy. Người có lòng riêng là một người bình thường thì còn tốt, hắn đến nhà Cổ Dục tìm phiền phức thì Cổ Dục cũng không sợ hắn. Thế nhưng nếu như người này là quan chức cao ở bên trên thì sao? Là con cháu cách mạng đời thứ ba? Là chính phủ thì sao? Đến lúc đó Cổ Dục lấy cái gì đấu với những người này? Thế nhưng hiện tại Cổ Dục cũng có chút ý nghĩ, không nói những cái khác, chỉ riêng cái kỹ năng siêu cấp hacker kia cũng đã cho hắn đứng ở thế bất bại. Đoán chừng không có vị quan chức cao nào nguyện ý thấy người có chức có quyền lại đi cướp đoạt đồ vật của người dân. Nhất là ở trong thời đại Internet này. Chỉ là buôn bán thôi sao? Vậy thì cũng giống như bán cho Hứa Cẩm mà thôi, em cảm thấy cũng không cần thiết. Thế nhưng chuyện phiền phức như thế này, có thể tránh khỏi thì cố gắng tránh. Trong tình huống không có lợi ích quá lớn, Cổ Dục không muốn ở trong cái ao nước đục này lội. Ai, làm sao có thể giống nhau được, nếu như chú em cung cấp thực phẩm cho yến tiệc của chính phủ, nhất định sẽ có vài chỗ tốt.

Mặc dù thôn Cổ Gia không nổi tiếng bằng năm tỉnh khác của vùng Đông Bắc, thế nhưng ở đây trồng không ít lúa nước. Trong đó cũng có không ít ruộng lúa là do mỗi nhà tự trồng, không có xịt thuốc sâu bên trong, chủ yếu là để thu hoạch xong thì lưu lại để trong nhà ăn. Nhà ông nội hai, nhà Cổ Tú Tú, nhà Lâm Lôi, nhà Lý vân vân đều có. Thế nhưng bởi vì không có xịt thuốc trừ sâu, cho nên trong ruộng chắc chắn côn trùng cũng không ít. Phòng chống côn trùng có thể nuôi cá, thế nhưng mấy loại côn trùng có cánh thì phải cần ếch xanh để giải quyết. Nhưng mà trong ruộng hàng năm đều phải ngừng canh tác một lần, cũng không phải là do nguồn nước mà là do bùn đất. Bùn đất không phải là loại bùn loãng, do đó không có cách nào để cho ếch xanh có thể tồn tại qua mùa đông. Cho nên hàng năm vào lúc trời xuân, ếch xanh trong ruộng còn rất ít. Vì vậy trong thôn phải đi một số nơi để câu một ít ếch xanh về để trong ruộng. Nghe xong Lý vân vân giải thích, Cổ Dục lập tức hiểu rõ. Câu ếch xanh không phải dùng để ăn mà dùng để làm công việc, cho nên khi nghĩ đến đây, Cổ Dục trong lòng có chút rục rịch. Để cho Lý vân vân cùng Lâm Lôi phụ trách trông coi ao cá, hắn cũng đi theo Phùng Thư Nhân và bọn nhóc làm một bộ cần câu để câu ếch. Cần câu ếch xanh và cần câu thông thường rất giống, nhưng mà cũng không giống nhau lắm. Cái cần câu này không có lưỡi câu, chính vì sợ làm bị thương ếch xanh. Hơn nữa, ếch xanh cũng ngốc, sau khi nó cắn mồi thì sẽ không nhả. Cho nên chỉ cần một cái cần câu và dây câu là được, tiếp đó cột trên dây câu một cái bông hoa nhỏ hay là một cọng lông ngỗng nhỏ đều được. Cổ Dục trong nhà không có bông, cho nên ngỗng trong nhà xem như là xui xẻo, con ngỗng bị hắn tóm lấy sau đó bị lặt một cái lông ngỗng. Sau khi cột chắc, Cổ Dục đi theo một lớn hai nhỏ ra cái ao nước nhỏ ở phía sau thôn. Cái ao nước nhỏ này trước đây vốn là một cái ao cá, bởi vì trong thôn có người thấy Cổ Dương cũng chính là người chú ba kia nuôi cá kiếm được tiền, cho nên sau đó mới tới đây đào. Kết quả đào trúng mạch nước ngầm, hơn nữa cái lỗ này cũng không nhỏ. Nếu như mà dùng để nuôi cá thì không cách nào có thể làm chống thấm được. Hơn nữa, cá rất có thể sẽ bơi vào lỗ hổng này tiến vào mạch nước ngầm này. Cho nên không có biện pháp nào khắc phục, chỉ có thể nhìn nó như vậy mà thôi. Về sau không còn ai để ý nữa, do đó ở đây tạo thành một cái ao nước nhỏ. Bên trong cũng có cá, thế nhưng cũng chỉ là một ít loài cá nhỏ sinh sống tạm. Mà mấy loại cá nhỏ này thì cũng không ai thèm đến câu, nhưng cũng có lúc nhà nào muốn ăn cá nhỏ thì cũng ra đây vung xuống mấy lưới. Thế nhưng bây giờ, cái ao này ở trong nhiều nhất chính là ếch xanh. Ở phía xa đi tới, Cổ Dục lập tức nghe được tiếng ếch kêu không ngừng, còn rất là ầm ĩ chú. Trước tiên để tôi nói với chú một chút, làm sao để câu mấy con này. Mọi người lúc này đã đi tới bờ ao, lúc này Phùng Thư Nhân cũng cười hì hì đi về phía Cổ Dục nói. Câu thứ này đơn giản, không thành vấn đề. Thế nhưng Cổ Dục lại khịt mũi. Đùa, hắn là bậc thầy câu cá, cá nào hắn cũng đều từng câu lên, ếch xanh này thì có cái gì mà câu không được. Tốt. Nhìn thấy cái dáng vẻ kiêu căng của Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cũng nhún vai. Tiếp đó cười hì hì cầm lên cần câu của mình, Cổ Dục trước tiên khẽ liếc nhìn các cô một mắt. Nhìn thấy các cô bé thao tác cũng đơn giản, chính là ở trên mặt nước lắc. Sau khi xác định được mình phải làm sao để câu, Cổ Dục cũng bắt đầu buông cần. Nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm nhận được sự đả kích. Wow! Mắc câu một con rồi. Mình cũng có một con. Mình cũng có không đến một phút, ba cô bé đều vui vẻ cười nói. Các cô liền xách theo cần câu đi tới một chỗ khác, lập tức lại xuất hiện một con ếch xanh ngốc nghếch đang kêu hô hô lại đốt vào lông ngỗng. Tiếp đó mấy cô bé đem con ếch này xách trở về, sau đó trực tiếp dùng tay chọc xuống ném vào trong thùng nhỏ. Dường như chỉ mới qua có mười mấy phút, thùng nhỏ lúc đầu trông trơn đã biến thành hai mươi mấy con ếch xanh ở bên trong. Thế nhưng, Cổ Dục ở bên kia hoàn toàn không có câu được con nào. Hì hì, chú! Có cần tôi qua dạy một chút hay không? Nhìn thấy Cổ Dục bên kia không có thu hoạch được cái gì, lúc này Phùng Thư Nhân cũng một lần nữa cười vui vẻ hỏi. Không cần. Khinh bị liếc mắt nhìn dáng vẻ Phùng Thư Nhân tươi cười vui vẻ, Cổ Dục cũng có chút nhịn không được nữa. Hắn lặng lẽ từ trong không gian bể nước bí mật của mình lấy ra một bình chứa nước giếng, sau đó đổ ra một chút thấm lên lông ngỗng. Hắn không tin mình cố tình ăn gian thế này, làm sao có thể bại dưới tay mấy con nhóc nhỏ này được. Mang theo mong đợi, Cổ Dục đem cần câu vung lông ngỗng ra ao nước. Quả nhiên, không hổ là nước giếng thần kỳ. Lần này, khi cần câu của hắn vừa ném tới ao nước, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy cần câu trầm xuống, đây là hàng đã cắn câu. Cái ao nước này nói chính xác là hồ nước nước bên trong có rất nhiều ếch xanh, bọn chúng tập trung ở đây chính là vì để ăn đám côn trùng kia. Do đó sinh vật săn ếch xanh dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà rắn chính là sinh vật chủ yếu đi săn ếch xanh. Rắn cổ đỏ, thường được gọi là rắn hoa cỏ cổ đỏ, rắn nước cổ đỏ thuộc họ rắn nước. Con rắn này hiện tại chưa trưởng thành, nếu mà trưởng thành thì dài chừng 1 mét và nặng hơn nửa kg. Loài rắn này phân bố ở khắp nơi trong cả nước, hơn nữa nọc độc của nó số lượng rất thấp. Trung bình chỉ khoảng 11,8 mg,

thế nhưng không thể không nói, bài hát này ý cảnh bên trong kỳ thực làm hắn cũng rất thích. Khi âm điệu cuối cùng chấm dứt, Cổ Dục hài lòng gật đầu một cái. Thế nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Vân Vân, Lâm Lôi cùng Phùng Thư Nhân, lập tức phát hiện ba cô gái trong hốc mắt đang hồng hồng. Khi nhìn thấy Cổ Dục nhìn qua, Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân đều chủ động đi tới. Mà Phùng Thư Nhân cũng liếc Cổ Dục một mắt, chỉ là yêu cầu đàn hát tùy tiện một bài, sao lại hát tốt như vậy làm gì? Ngay cả Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi hiện tại cũng đang có chút yếu xìu, rõ ràng là do giai điệu của bài hát này gây ra. Khục. Bài hát này có vẻ khiến bầu không khí không tốt lắm, để tôi hát cho mọi người một bài khác vui vẻ hơn. Nhìn thấy dáng vẻ của mấy cô, Cổ Dục cười ha ha một tiếng. Tiếp đó ngón tay nhanh chóng gảy lên đàn, trong nháy mắt một giai điệu cùng tiết tấu hoàn toàn khác biệt truyền ra. Kế tiếp Cổ Dục cũng đè cuốn họng bắt đầu gào lên. Tôi không tiền, không có địa vị. Bởi vì cha tôi không có chức vị. Cha tôi không nhận hối lộ, tôi cũng không thẹn với đời tôi từ nhỏ rất khổ, có thể học được thứ gì đó có tác dụng không lớn. Tôi học 10 năm toán cộng, cha tôi để tôi về nhà cho heo ăn tôi bắt đầu rốc ân rôn. Vốn là còn có một chút buồn bã trong lòng, không khí có chút ủ rũ, thế nhưng lúc này đã tan thành mây khói. Tốt. Chào mọi người, chúng ta đã livestream hơn 3 giờ. Vì vậy Tiểu Tuyết cũng muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, dưới đây là một ca khúc cuối cùng tôi muốn gửi đến mọi người muốn nghe bài gì ạ? Tại một phòng livestream nào đó, có một tài khoản tên là Tuyết Trắng Mùa Xuân. Có một cô gái có gương mặt xinh đẹp ôn nhu, lúc này cô đang nhìn camera vừa cười vừa nói. Nếu như lúc này Phùng Thư Nhân ở nơi đây, nhất định cô sẽ nhận ra. Gương mặt nhu mì xinh đẹp này, không ai khác chính là chị đại của ứng dụng phát livestream mà bọn họ đang sử dụng. Cũng có thể nói cô ấy là người nổi tiếng nhất trong giới livestream, lưu lượng người xem có thể nói là rất lớn. Mỗi lần cô ấy livestream thì lượng người xem vô cùng lớn, thậm chí có thể đạt hơn 100 triệu người xem. Dựa theo mỗi người có 10 điểm nhân khí mà tính, nếu như có hơn 100 triệu người xem thì đó chính là hơn 10 triệu người theo dõi cô trực tiếp. Tỷ lệ người xem thế này thật sự là rất lớn. Mà sở dĩ cô nổi tiếng như vậy, thứ nhất chính là vì tiếng hát của cô rất hay. Hết chương 160. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.